Tu chân tứ vạn niên chương 148, lão sư xin mời chỉ điểm một chút. Hơn 10 lò luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện phân biệt được mua từ các phái khác nhau vào những lúc khác nhau, có mấy chiếc là tự luyện chế, bất kể phong cách hay là nguyên lý vận hành linh năng đều rất khác nhau rất lớn. Có điều từ lúc Tinh Diệu Liên bang mới lập quốc, vì sự cần thiết của chiến tranh quy mô lớn, vẫn luôn thi hành chế độ chuẩn hóa cấu kiện pháp bảo trong các tông phái tu luyện. Đối với cấu kiện căn bản, như là đinh tán, đinh ốc, bánh răng và ổ trục, sẽ chọn dùng tiêu chuẩn thống nhất. Mà đối với cấu kiện chính, chỗ nối và quy cách cũng tận lực thống nhất, đảm bảo có tính kim dung mạnh nhất. Pháp bảo của tông phái hạng A có thể khắc phù trận tông phái hạng B, dùng tinh thạch mà tông phái hạng C luyện ra để kích phát, mới có thể khai thác được tiềm năng chiến tranh của tu chân giới, thắng được trận chiến sinh tồn giữa văn minh nhân loại và văn minh yêu tộc. Dùng phương án nào đây? Ổn thỏa hay là cấp tiến? Lý Diệu do dự 3 giây liền hạ quyết tâm. Không liều thì thôi, đã liều thì phải liều tới cùng. Phương án cấp tiến nhất đi, dùng hết cấu kiện pháp bảo tiên tiến, thể hiện ra hết tính năng cực hạn. Ý tưởng thì tốt, nhưng trong thao tác thực tế lại gặp phải các loại khó khăn khó lường được. Có một số là vì nghiên cứu lý luận không đủ thấu triệt, có một số là vì không đủ kinh nghiệm cải tiến pháp bảo, điểm chết người là linh năng của Lý Diệu không đủ thâm hậu, không đủ để khắc phù trận cường đại phức tạp huyền ảo. Lý Diệu mấy lần đều muốn bỏ cuộc, đổi thành phương án cải tiến ổn thỏa. Nhưng vừa nghĩ tới phía trước còn có một đống học phân đang chờ hắn, cho dù là nghiến gãy răng thì cũng phải kiên trì. Gặp phải vấn đề mà lý luận của phái rễ cỏ không thể giải quyết, hắn liền thử dùng phương thức của phái cổ điển và phái tinh anh để giải quyết. Gặp phải phù trận cường đại không thể khắc được thì hắn sẽ khắc 7-8 phù trận cấp thấp kiểu tương tự để gộp lại. Gặp phải vấn đề giữa hai đơn nguyên pháp bảo xung đột thì hắn sẽ cho thêm 17-18 phù trận ổn định vào, sau đó ở trên phù trận ổn định cắm thêm 4-5 phù trận ổn định nữa, đạt tới hiệu quả tầng tầng gia cố, mụn vá chồng mụn vá. Sau 3 tiếng, khi thành phẩm ra khỏi lò đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một quái vật phiên bản, cải tiến ma quỷ. Chung quanh cái lò đen xì là mấy trăm sợi dây cáp thô to xếp lộn xộn, đối với 12 đơn nguyên pháp bảo được ghép lại từ đinh tán, bánh răng, phù trận ổn định. Lý Diệu ngại 8 đơn nguyên pháp bảo không đủ uy mãnh, cường hành tháo từ 4 cái lò hỏng ra đơn nguyên pháp bảo cường lực. Nhìn qua thì lò luyện khí này giống như là vừa bị lão quái Nguyên Anh chà đạp, giống như một đống phế liệu. Lý Diệu lại càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hoàn mỹ, vội vàng lấy một pháp bảo như mai rùa ra. Đây là dụng cụ tạo sóng địa chấn, có thể đánh ra một đạo linh ba đặc thù, chuyên môn dùng để thí nghiệm pháp bảo cỡ lớn từ nhiều đơn nguyên tạo thành, xem có lắp ráp chính xác hay không. Nếu được lắp ráp hoàn mỹ, linh năng giữa các đơn nguyên pháp bảo sẽ được vận chuyển vô cùng thông thuận, như vậy sau khi đạo linh ba này quay một vòng sẽ về lại trong dụng cụ tạo sóng địa chấn, phát ra ánh sáng xanh. Nhìn thấy ánh sáng xanh thì chứng tỏ là đại công cáo thành, chỉ cần khắc phù trận cố định và phù trận đóng kín là có thể sử dụng. Nếu còn tồn tại sai sót, linh ba sẽ chấn động mãnh liệt, khiến pháp bảo chấn động nhưng lại không phá hoại cấu kiện, để luyện khí sư tiến hành lắp ráp lại. Trời cao phù hộ, một lần là thành công đi. Lý Diệu lẩm bẩm mắt trợn tròn, kích phát dụng cụ tạo sóng địa chấn. Tâm tình của Nguyên Mạn Thu rất tốt. Nàng ta ở nhà hiệu trưởng nhõng nhẽo cả một đêm, cuối cùng cũng đòi thêm được tài nguyên. Nhìn qua thì không nhiều lắm, nhưng đừng quên dự toán vốn có đã dựa theo quy mô mấy trăm sư sinh để an bài, hiện tại chỉ còn lại một đệ tử là Lý Diệu. Phát thêm tài nguyên đủ để cho bụng hắn căng tròn rồi. Sau đó nàng ta lại tìm tới mấy lão sư quen biết, nói bóng nói gió hỏi thăm biểu hiện của Lý Diệu trong một tháng qua, càng nghe ngóng càng cảm thấy kẻ này sâu không lường được, rất có tiềm lực để phát triển. Nàng ta vốn chuẩn bị trời sáng sẽ trở về khoa luyện khí thì lúc này bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lò luyện khí Thái A nhất hình là pháp bảo từ hơn 100 năm trước, kết cấu nói khó thì không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Coi như là một cuộc thi đặc thù để kiểm tra thử năng lực của Lý Diệu, xem hắn rốt cuộc lúc nào mới có thể phát hiện ra việc cấu kiện chính và bản vẽ kết cấu không đồng nhất. Chờ mãi mà tới giữa trưa vẫn không thấy linh hạt truyền thư của Lý Diệu. Chẳng lẽ tiểu tử này mới chưa phát hiện chỗ không đúng? Nguyên Mạn Thu có chút đứng ngồi không yên, lắc cái mông to bự đi về phòng luyện khí. Vừa đi vừa thông qua linh hạt truyền thư nói chuyện phiếm với chủ quản hậu cần Khương Văn Bác của Sơn Hải Phái, người sau đang gửi lại bản vẽ kết cấu Thái A nhất hình chính xác cho nàng ta. Lão đại tỷ, lò luyện khí Thái A nhất hình quá cổ rồi, rất nhiều thao tác lắp ráp phải dùng kỹ thuật của hơn trăm năm trước, còn có mấy loại phù trận đã sớm bị đào thải. Người trẻ tuổi hiện tại đừng nói là học, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy bao giờ, ngươi lấy cái này ra để kiểm tra đệ thì có quá đáng không? Khương Văn Bác gật gù nói. Nguyên Mạn Thu cười cười. Đối với người bình thường, có lẽ là quá đáng, có điều tên đệ tử này của ta rất không đơn giản, kỳ vọng vào hắn rất cao, hay là chúng ta đánh cuộc nhé, ta cá là hắn ít nhất đã hoàn thành lắp ráp 5 đơn nguyên pháp bảo. Khương Văn Bác không cho là đúng. Lão đại tỷ, ngươi rất có lòng tin, nhưng có yêu nghiệt tới mấy thì dù sao cũng là tân sinh, ba, hắn nhiều nhất hoàn thành được 3 đơn nguyên pháp bảo. Nguyên Mạn Thu gật đầu. Được, phòng luyện khí ở ngay phía trước rồi, lập tức sẽ biết đáp án thôi, về phần tiền đặt cược thì đó chính là... ầm. Một tiếng nổ cắt ngang lời nói của nàng ta. Nguyên Mạn Thu và Khương Văn Bác đồng thời ngây ra. Hai người đều là luyện khí sư thâm niên, tất nhiên nghe được ra, đây là tiếng nổ máy tạo sóng địa chấn gây ra. Làm cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ tiểu tử này không ngờ đã lắp ráp xong lò luyện khí, cho nên dùng máy phát sóng địa chấn. Có điều nghe thanh âm thì là thất bại rồi. Cho dù thất bại, cũng quá yêu nghiệt rồi. Dưới tình huống không có bản vẽ kết cấu và quy trình lắp ráp chính xác, chẳng khác nào là người mù cưỡi ngựa mù, sao có thể lắp ráp ra được, cho dù là lắp sai. Nguyên Mạn Thu và Khương Văn Bác liếc nhau, bước đi nhanh hơn. Trong kho là một đống hỗn độn, lò đã đổ, lăn tới góc tường, ngàn vạn cấu kiện pháp bảo thất linh bát lạc, giống như hai vòi rồng vừa quét qua đây. Lý Diệu thì ngồi ở góc tường, vẻ mặt đờ đẫn. Sao lại thất bại? Nên hoạt động được mới phải chứ, linh năng sao lại bị tắt? Khương Văn Bác vô cùng kinh ngạc. Lão đại tỷ, tên đệ tử này của ngươi rất khá, không ngờ thật sự lắp ráp ra lò luyện khí, có điều hắn là dùng nhầm bản vẽ kết cấu, đương nhiên sẽ thất bại. Nguyên Mạn Thu cũng rất kích động, biết lần này nhặt được bảo bối rồi. Thất bại thì có làm sao, người có năng lực hơi kém một chút thì ngay cả tư cách thất bại cũng không có, bởi vì bọn họ căn bản ngay cả lắp cũng không lắp nổi. Lý Diệu, ngươi vừa rồi lắp xong lò luyện khí này, sau đó dùng máy phát sóng địa chấn để tiến hành kiểm tra à? Nguyên Mạn Thu rung giọng hỏi. Lý Diệu buồn bã nói. Đúng vậy, lão sư, ta cho rằng lắp rất tốt, mỗi một khâu đều tính toán cẩn thận, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ không sức mẻ, kết quả vẫn thất bại. Hắn thở dài, ảm đạm nói. Thế giới pháp bảo thật sự quá huyền diệu, quá thâm ảo, quá phấn khích. Ta phải học thêm nhiều, không nên đánh giá bản thân quá cao. Không sao, không sao. Nguyên Mạn Thu nở gan nở ruột. Lò luyện khí Thái A nhất hình là được luyện chế từ hơn 100 năm trước, trong quy trình lắp ráp có mấy chỗ khó, vượt xa phạm vi năng lực của ngươi, thất bại là rất bình thường, đừng nản chí ngã lòng, theo ta thấy thì ngươi đã rất mạnh rồi. Nàng ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Diệu, vỗ vỗ vai đệ tử. Nào, kể lại quá trình lắp ráp của ngươi từ đầu tới cuối cho ta nghe, ta và lão Khương nghiên cứu một chút. Đúng rồi, vị lão sư Khương Văn Bác này là luyện khí sư thâm niên kinh nghiệm phong phú đó. Chào Khương lão sư. Lý Diệu xốc lại tinh thần, thi lễ với màn hình. Đâu có, đâu có, vốn lão đại tỷ nói ngươi là thiên tài, ta còn có chút không tin. Hiện khi nhìn thấy ngươi ngay cả lò luyện khí Thái A nhất hình cũng có thể lắp ráp ra, ngay cả ta cũng có chút động lòng. Nào, tiểu tử, mau nói xem ngươi rốt cuộc là lắp ráp thế nào. Khương Văn Bác cũng rất có hứng thú. Được. Lý Diệu nhíu mày nhớ lại rồi thật thà nói. Lúc ban đầu coi như là thuận lợi, ta mất 4 tiếng thì hoàn thành lắp ráp 8 đơn nguyên pháp bảo. Gì cơ? Khương Văn Bác không nhịn được cắt ngang. Ngươi chỉ dùng 4 tiếng đã hoàn thành 8 đơn nguyên pháp bảo á. Từ, ngươi tiếp tục nói đi. Lý Diệu ngây ra, thấy sắc mặt hai người chút cổ quái, giống như mình làm ra chuyện gì đó khác người, hắn chỉnh trang lại suy nghĩ một chút. Ta đang chuẩn bị lắp ráp cấu kiện chính thì phát hiện bản vẽ và vật thực không giống nhau, thế là liền ném bản vẽ đi, tự mình căn cứ vào vật thực vẽ ra bản vẽ kết cấu, sau đó thôi diễn ra bản vẽ quy trình lắp ráp. Gì cơ? Lần này là Nguyên Mạn Thu kêu lên. Ngươi căn cứ vào những cấu kiện này vẽ ra bản vẽ kết cấu, còn thôi diễn ra quy trình lắp ráp. Mau, mau đưa bản vẽ kết cấu ngươi vẽ ra cho ta xem. Lý Diệu nhìn hai người với vẻ hoài nghi, nghĩ thầm hai vị luyện khí sư thâm niên này sao lại kinh ngạc như vậy, mình nói được một câu là lại cắt ngang. Hắn từ trong tinh não kích phát ra bản vẽ kết cấu và bản vẽ quy trình mà mình vẽ cho hai luyện khí sư thâm niên này xem. Hai người nhìn lướt qua, đồng thời rùng mình. Trên đường đi bọn họ đã nghiên cứu bản vẽ kết cấu lò luyện khí thái A nhất hình cả nửa ngày, mấy chỗ mấu chốt đã nắm rõ trong lòng, nhìn cái là biết ngay. Bản vẽ kết cấu Lý Diệu vẽ ra là hoàn toàn chính xác, quy trình lắp ráp cũng gần như vậy. Đây quả thực là... Khương Văn Bác có chút rối loạn, môi run run cả nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Một tân sinh đại học vừa vào trường, mấy tháng trước còn là học sinh trung học, không ngờ lại có thể bằng vào một số cấu kiện pháp bảo rải rác vẽ ra bản vẽ kết cấu, còn thôi diễn cả quá trình lắp ráp. Tiểu tử này chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu lắp ráp pháp bảo rồi à? Nguyên Mạn Thu thì kích động tới run rẩy, mày liễu của nàng ta dựng đứng, thét to. Không đúng, ngươi đã vẽ ra bản vẽ kết cấu, còn thôi diễn ra quy trình lắp ráp, sao lại thất bại? Mau mau mau, tiếp theo ngươi đã làm gì, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Tiếp theo là thế này. Lý Diệu hắn giọng rồi nói. Ta phân tích bản vẽ kết cấu một chút, phát hiện lắp lò luyện khí như vậy thì tính năng rất kém, cho nên có ý đồ muốn cải tiến. Trong tay ta có một tinh phiến khống chế nhiệt độ của lò luyện khí đơn hà thất hình, một máy trấn linh của lò luyện khí động chân ngũ hình, cùng với một đơn nguyên phản trọng lực của lò luyện khí thanh ngọc gần như là hoàn hảo, còn có. Hắn một hơi đọc ra tên của hơn trăm loại cấu kiện, sau đó từ trong màn hình lấy ra mấy chục bản vẽ kết cấu. Xoay quanh những cấu kiện này ta lập ra năm phương án cải tiến, đều ở đây, xin hai vị lão sư xem qua. Kỳ thật dựa theo phương án ổn thỏa nhất để lắp ráp thì chưa chắc đã không thể thành công, đều là do ta quá nóng vội, quá kiêu ngạo, không coi pháp bảo ra gì, không nên lựa chọn phương án cấp tiến nhất. Dựa theo suy nghĩ của ta, chỗ khó của phương án cấp tiến chủ yếu là ở khâu khắc phù trận ổn định. Bằng vào thực lực của ta vẫn chưa thể khắc ra được phù trận ổn định cường đại cấp cao, ta kiên trì nghĩ biện pháp, dùng một loại bí pháp vô tình đọc được trong một điển tịch cổ đại, chồng mấy phù trận ổn định cấp thấp lên nhau. Hai vị lão sư xem đi, loại nguyên lý vận chuyển linh năng của phù trận kiểu chồng nhau là thế này. Sau đó thông qua hai tinh phiến phân luồng dựa theo kiểu của phái tinh anh luyện chế, có thể thay đổi hình thức cuốn linh năng của nó, bắt chước ra hiệu quả của phù trận ổn định cấp cao. Dựa theo phương thức này, bản vẽ kết cấu cuối cùng sẽ như sau, mà bản vẽ tuần hoàn linh năng là thế này. Hai vị lão sư xem đi, ở đây và ở đây, mấy bộ vị mấu chốt này ta đều tiến hành gia cố, theo lý thuyết thì không thể thất bại. Ta nghĩ vỡ đầu cũng không rõ, xin hai vị lão sư chỉ điểm cho, xem vấn đề rốt cuộc là ở chỗ nào. Lý Diệu mất chừng 10 phút mới nói xong, hắn nhìn hai luyện khí sư thâm niên với vẻ chờ mong. Nguyên Mạn Thu và Khương Văn Bác ngây ra như phỏng, nhìn chằm chằm mấy chục bản vẽ kết cấu và bản vẽ tuần hoàn linh năng bay đầy trời. Những hình vẽ kỳ quái nổ liên hoàn ở sâu trong đầu mỗi người, khiến cho hai vị luyện khí sư thâm niên triệt để choáng váng. Choáng váng, rung động, khó mà tin nổi. Trong đầu hai người giống như là có một vạn con thảo nê mã chạy qua, rầm rầm rầm rầm, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Bọn họ đều là chuyên gia lăn lộn trong giới mấy chục năm, Nguyên Mạn Thu lại xuất thân từ khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, tiếp nhận sự huấn luyện học thuật chính thống nghiêm khắc nhất, có việc lạ gì mà chưa từng thấy. Dạng yêu nghiệt gì mà chưa gặp. Nhưng loại quái thai như Lý Diệu hai người đừng nói là chính mắt nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Không nói đến tốc độ lắp ráp nhanh như tia chớp của hắn, cũng không nói tới hắn bằng vào cấu kiện phân tán mà có thể vẽ ra bản vẽ kết cấu chỉnh thể, thuận tiện thôi diễn ra quy trình lắp ráp, chỉ nói tới mấy phương án cải tiến mà hắn đưa ra. Chỉ là một bộ phương án cải tiến bảo thủ nhất ở trong mắt hai vị luyện khí sư thâm niên này cũng là cấp tiến tới cực điểm. Mà phương án cải tiến, cấp tiến, Lý Diệu nói thì ở trong mắt hai người quả thực chính là điên cuồng. Lò luyện khí Thái A nhất hình là pháp bảo kiểu cũ có từ hơn 100 năm trước, mà hơn 10 lò luyện khí của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện thì là pháp bảo kiểu mới khá tiên tiến, các loại tính năng cấu kiện cực kỳ cường hãn. Dùng cấu kiện cường hãn như vậy lắp vào lò luyện khí Thái A nhất hình, giống như là dùng pháp bảo mà lão quái Nguyên Anh mới có thể khống chế lắp vào một người tu chân luyện khí kỳ, khó khăn là một chuyện. Nhưng mấu chốt là ở cách suy nghĩ. Trừ kẻ điên tới cực điểm ra thì ai lại nghĩ tới làm như vậy? Mà Lý Diệu chẳng những nghĩ, hơn nữa còn là một cách đâu ra đấy, từ bản vẽ kết cấu cái tiến và bản vẽ tuần hoàn linh năng mà hắn vẽ, ít nhất thì 95% kết cấu không có vấn đề lớn, hoàn toàn có thể vận hành. Tiểu tử này, thật sự là tân sinh năm nhất chưa đến 20 tuổi chứ. Nguyên Mạn Thu và Khương Văn Bác liếc nhau, đều phát hiện vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Nguyên Mạn Thu hít sâu một hơi thật sâu, ra sức khống chế được cơ nhục trên mặt, chỉ vào bản vẽ tuần hoàn linh năng nói: "Suy nghĩ của ngươi rất sáng tạo, có điều căn cứ vào bản vẽ tuần hoàn này, khoảng cách giữa đơn nguyên hỏa diễm và đơn nguyên đóng băng của ngươi quá gần. Linh năng hệ nước và linh năng hệ lửa từ hai đơn nguyên này trào ra đều phải trải qua sự phóng đại của máy tăng cường linh năng, như vậy, nóng lạnh tuần hoàn, nóng nở lạnh co, kết cấu có thể biến hình không?" "Chắc là không." Lý Diệu không chú ý tới vẻ mặt của hai lão sư, hắn đầu nhập toàn bộ tâm thần vào trong việc cải tiến lò luyện khí, thuận miệng nói: "Nhiệt nở lạnh co là vấn đề lớn làm khốn nhiễu rất nhiều luyện khí sư, không ít pháp bảo trong quá trình kích phát đều phải trải qua đột nhiên lạnh đột nhiên nóng. Một khi nóng nở lạnh co, cấu kiện biến hình, nhẹ thì linh năng tan dần, tạo thành sự lãng phí của không cần thiết, nặng thì sinh ra linh năng triều tịch, dẫn tới phát nổ. Cũng chỉ có chủ thể lò luyện khí, loại pháp bảo chuyên dụng dùng tài liệu đặc thù rèn đi rèn lại mà thành này mới có thể không sợ nóng nở lạnh co. Có điều từ thế giới cổ tu 4 vạn năm trước, Tây Hoa lão nhân, thủ tọa của Tây Sơn Đường Thanh Hà Tông đã đưa ra một loại phù trận thủy hỏa phân nguyên, có thể giải quyết vấn đề nóng nở lạnh co một cách hoàn mỹ. Nhưng vào lúc ấy, các loại mô hình và phép tính linh năng đều rất lạc hậu, thủy hỏa phân nguyên chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận. Cho tới tu chân giới hiện đại, các loại mô hình và phép tính linh năng nhiều vô kể, Huyền Chân đạo trưởng, cốc chủ đời thứ 7 của Thiên Thạch Cố vào 322 năm trước trong luận dẫn phân tích phép toán các trời, đã đưa ra phép toán các trời, có thể dùng để cấu tạo phù trận thủy hỏa phân nguyên. Đương nhiên, ta vẫn là một tân sinh vừa mới nhập môn. Sao có thể triệt để nắm vững được phép toán cao cấp cần tiêu hao sức tính toán cực lớn như phép toán các trời này? Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể sử dụng phép toán giới tử trong phù trận phát hiện từ trong giới tử của Miểu Miểu chân nhân hơn 155 năm trước, cùng với Nhật Miệng cửu toán mà Ngọc Phong tôn giả đề xuất trong Từ Linh Lăng triều tịch đến lỗ đen bùng nổ. Để bù đắp những bộ phận mà ta chưa thể nắm vững trong phép toán các trời, miễn cưỡng cấu tạo ra phù trận thủy hỏa phân nguyên. Chẳng lẽ là ba loại phép tính không có tính kết hợp, dẫn tới phù trận ta tạo ra không ổn định? Đúng đúng, nhất định là vì vấn đề này. Lý Diệu nói xong, trước mắt sáng ngời, vỗ mạnh vào gáy, kích phát tinh não tính toán thần niệm, tính toán hết sức chăm chú, theo sự tính toán của hắn, trên màn hình liên tiếp xuất hiện những biểu thức số học, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng tăng thêm. Nguyên Mạn Thu và Khương Văn Bác liếc nhau, Khương Văn Bác dùng khẩu hình lặng lẽ nói: "Lão đại tỷ, đi mau." Nguyên Mạn Thu gật gật đầu, rón ra rón rén ra khỏi kho. Khương Văn Bác thở hắt ra một hơi, ngây ra cả nửa ngày mới cười khổ nói: "Lão đại tỷ, từ linh năng triều tịch đến lỗ đen bùng nổ, rốt cuộc là tác phẩm nào, ta sao chưa nghe thấy bao giờ?" Loại luyện khí sư công tác ở tông phái địa phương như Khương Văn Bác chú trọng việc thực tế, căn bản là không thể cũng không cần thiết phải nắm giữ tất cả lý luận trong tu chân giới. Nguyên Mạn Thu có chút hoảng hốt. Từ linh năng triều tịch đến lỗ đen bùng nổ là một loại phỏng đoán của Ngọc Phong tôn giảng, hắn cho rằng lỗ đen bùng nổ chính là một loại linh năng triều tịch nổ tung đặc biệt mãnh liệt, có thể dùng mô hình linh năng triều tịch nổ mạnh để tiến hành phân tích, tiến tới dùng lỗ đen bùng nổ để đánh ra linh năng cường đại để tu luyện. Nhật Miệng cửu toán chính là chính loại phép tính hắn dùng để phân tích lỗ đen bùng nổ. Có điều loại lý luận này vừa được sinh ra không lâu, chưa được tu chân giới tán thành rộng rãi, chỉ là một loại giả thuyết, có điều ngay cả ta cũng chỉ đọc lướt mấy lần, không nghiên cứu sâu. Khương Văn Bác hít một hơi lạnh. Giả thuyết như vậy mà tiểu tử này cũng đọc qua à? Đâu chỉ như vậy. Nguyên Mạn Thu buồn bã nói. Mấy loại phép tính hiện đại mà hắn nói thì ta còn biết một chút, nhưng Tây Hoa lão nhân của Thanh Hà Tông 4 vạn năm trước ta chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ tiếp xúc với lý luận của hắn, phù trận thủy hỏa phân nguyên là gì, căn bản ngay cả nghe cũng chưa từng được nghe. Khương Văn Bác há hốc miệng. Ngay cả ngươi cũng không biết. Nguyên Mạn Thu gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng phương án cải tiến hắn đưa ra còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, quá liều lĩnh, quá ngây ngô, rất nhiều trình tự đều nghĩ quá đơn giản, là người không biết không sợ điển hình, có điều. Quan trọng là cách suy nghĩ. Ta không biết tên tiểu yêu quái này là từ đâu đọc nhiều kinh điển lý luận như vậy, của cả cổ đại, hiện đại, phái rễ cỏ, phái tinh anh. Ta không cần biết. Ta chỉ biết là, cách suy nghĩ của hắn trên thuật luyện khí là rất rộng. Rộng tới mức điên cuồng. Một yêu nghiệt như vậy nếu không bồi dưỡng tốt, vứt bỏ mặc kệ thì rất có khả năng sẽ bị chìm ngập trong lý thuyết, biến thành một nhà lý luận chỉ biết nói bốc nói phét. Có điều, một khi hắn kiên định dốc lòng nghiên cứu, lĩnh ngộ được tinh túy của thuật luyện khí, nếu những suy nghĩ điên rồ này có thể biến thành thực tế. Nguyên Mạn Thu không nói tiếp, chỉ nhìn xoáy vào trong đống phế tích. Giữa đống phế tích, huyền cốt chiến khải giống như một chiến thần bất tử, che giấu nanh vuốt, thu liễm cánh chim, chờ đợi một ngày kia, cùng phong thổi tới sẽ bay vút lên cao. Lão Mạc, ngươi nhìn thấy chưa, đây là tân sinh của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện chúng ta. Có học sinh như vậy, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện nhất định sẽ quật khởi. Nguyên Mạn Thu thầm trong lòng. Vậy chúng ta hiện tại? Khương Văn Bác hỏi. Nguyên Mạn Thu cười. Đương nhiên là mau mau nghiên cứu lý luận của Tây Hoa lão nhân, cùng với từ linh năng triều tịch đến lỗ đen bùng nổ. Nếu không hắn hỏi mà không biết, lão sư còn không bằng học sinh thì chẳng phải là rất xấu hổ à? Đúng đúng đúng, mau nghiên cứu đi. Sau một tiếng, hai người mặt mày hớn hở quay về nhà kho, Lý Diệu đã dùng chữ cực nhỏ viết đấy hơn 20 màn hình. Lão sư. Vừa thấy hai người, Lý Diệu kích động đến cực điểm, lao lên nói. Lão sư thật quá lợi hại, vấn đề ta trầm tư suy nghĩ rất lâu mà vẫn không phát hiện, không ngờ bị một câu của lão sư vạch trần. Hả? Nguyên Mạn Thu và Khương Văn Bác ngơ ngác nhìn nhau. Lý Diệu hưng phấn nói. Sau khi các ngươi đi ta đã nghiệm chứng lại ba loại phép tính, kết quả phát hiện ứng dụng phép tính giới tử cực hạn. Ứng dụng dưới hình thái vi mô cấp số giới tử thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ứng dụng ở phương diện vĩ mô thì sẽ khiến cho tham số sửa đổi vô cùng phức tạp, nếu không sẽ xuất hiện khác biệt cực nhỏ, loại khác biệt này vốn cũng không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi trải qua sự phóng đại của phép tính các trời thì sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Ta thôi diễn đi thôi diễn lại mấy lần, vẫn không thể tìm được cách giải tối ưu, đành phải từ bỏ ý tưởng thủy hỏa phân nguyên, tách đơn nguyên hỏa diễm và đơn nguyên đóng băng ra xa nhau một chút. Ta dùng nhiều thời gian như vậy mới đưa ra được kết luận, lão sư chỉ nhìn lướt qua là thấy được vấn đề, thần, đúng là thần. Có điều hai đơn nguyên pháp bảo cách nhau xa như vậy, phải dựa vào tinh tuyến để truyền linh năng, tốc độ sẽ không khỏi hơi chậm. Hai vị lão sư đều biết đấy, trong luyện chế rất nhiều thiên tài địa bảo, cần đưa nhiệt độ của lò từ 3000 trong nháy mắt hạ xuống 0 độ, tạo ra hiệu quả nóng nở lạnh co, mới có thể khiến bên trong thiên tài địa bảo sinh ra dị biến. Thời gian thay đổi nhiệt độ càng ngắn thì tài liệu DC luyện chế ra càng cường đại. Ta nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhớ tới trong bút ký luyện đan Thanh Viêm Tiểu Luận của trưởng lão Chung Diệu Môn Phương Mộc Thanh từng nhắc tới một loại phù trận lý tưởng để khống chế nhiệt độ trong lò luyện đan. Tuy rằng loại phù trận dưới trạng thái lý tưởng này không thể thực hiện được ở cổ đại, nhưng đến hiện đại có những phép tính cường hãn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng phép tính thiên u mà Liễu Ngộ chân nhân của Thiên Tướng Môn đã đưa ra trong Thiên Toán Thông U vào 188 năm trước, cùng với phép tính vô tâm vô hạn mà Vô Tâm Đảo Chủ đã đưa ra trong Vô Ngã Vô Hạn, Vô Tâm Vô Toán vào 912 năm trước để cường hành cấu tạo ra. Đương nhiên, loại cấu tạo cường hành này có tiêu hao cực lớn đối với sức tính toán, bằng vào đầu óc của ta thì không thể nào cấu tạo ra được, nhưng chúng ta không phải có tinh não cỡ lớn có tính năng siêu cao sao. Dùng tinh não tính toán 3 ngày 3 đêm, khẳng định có thể cấu tạo ra phù trận hoàn mỹ để khống chế nhiệt độ lò, đến lúc đó, lò luyện khí thái A nhất hình cường đại nhất tu chân giới sẽ được sinh ra. Hai vị lão sư nhìn xem, tất cả quá trình thôi diễn đều ở đây. Lần này ta không phạm phải sai lầm cấp thấp nào chứ? Lý Diệu thấp thỏm bất an, chớp chớp mắt, đầy chờ mong nhìn hai vị luyện khí sư thâm niên. Nguyên Mạn Thu mặt không biểu tình, quay cái mặt béo nút về phía Khương Văn Bác. Khương Văn Bác trấn định tự nhiên, đọc kỹ cả nửa ngày rồi liên tục gật đầu. Tốt lắm, thôi diễn của ngươi. Kết cấu hợp quy tắc, trình tự rõ ràng, số liệu tỉ mỉ chính xác, ngắn gọn rõ ràng, hình dáng tuyệt đẹp, tạo cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Đối với tân sinh năm nhất mà nói thì đã rất hoàn mỹ rồi, có điều trên chi tiết thì vẫn còn mấy chỗ phải bàn lại, ví dụ như. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, không biết từ một tiếng với ai, vẻ mặt áy náy nói. Ngại quá, bạn học Lý Diệu, bỗng nhiên có một hội nghị khẩn cấp, chúng ta đành hàn huyên sau nhé. Tiểu tử không tồi, rất tiềm lực, ta rất coi trọng ngươi. Nguyên lão sư là chuyên gia nổi danh trong nghề, ngươi theo nàng ta dụng tâm học tập, tuyệt đối có tiền đồ. Xoẹt. Màn hình tối om, Khương Văn Bác ngắt liên lạc bỏ chạy. Lý Diệu ngây ra, ánh mắt nóng rực lại bắn về phía Nguyên Mạn Thu. Nguyên Mạn Thu rất ngứa răng, Quá trình lý diệu thôi diễn tồn tại rất nhiều chỗ thừa và thiếu sót, các loại phép tính hiện đại không làm khó được nàng ta, nhưng thanh viêm tiểu luận 4 vạn năm trước là cái gì? Nguyên Mạn Thu ho khan một tiếng, bỗng nhiên trợn tròn mắt vỗ mạnh vào vai Lý Diệu. Một chưởng này đã đánh tan dòng suy nghĩ của Lý Diệu. Quá trình thôi diễn đều là việc nhỏ, hiện tại quan trọng nhất không phải lò luyện khí, mà là sự phát triển ngày sau của ngươi. Tiềm lực của ngươi hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ta quyết định, phải trong vòng 1 năm đào tạo ngươi thành luyện khí sư đỉnh cao, tu luyện sau đây sẽ vô cùng gian nan, vô cùng thống khổ, thậm chí là hung tàn, có lòng tin không? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV bị Nguyên Mạn Thu liên tục gầm lên kích phát máu nóng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Đương nhiên là có lòng tin, càng hung tàn càng tốt. Sự quấy rối này đã khiến cho hắn quên đi mất vấn đề vừa cân nhắc. Nguyên Mạn Thu vô cùng hài lòng, gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta xác định trước, ngươi muốn phát triển theo hướng nào. Luyện khí là một ngành học có tính tổng hợp phong phú, bác đại tinh thâm. Có pháp bảo dân dụng, pháp bảo quân dụng, pháp bảo nhỏ nhất có thể trốn trong giới tử, pháp bảo lớn nhất thì to như một tòa thành thị. Loại pháp bảo quân dụng như phần thiên chiến phủ và luyện chế pháp bảo dân dụng như đoàn tàu tinh quỷ siêu cao hiển nhiên không phải cùng một đường. Cho dù đều là pháp bảo quân dụng, phần thiên chiến phủ, lôi hỏa bạo thủy thương là một chuyện, mà chiến hạm tinh thạch to lớn lại là một chuyện khác, cách luyện chế hoàn toàn khác nhau. Cho nên, luyện khí sư cũng được chia làm rất nhiều phương hướng, có yêu nghiệt tới mấy cũng không thể toàn trí toàn năng. Đối với tương lai, Lý Diệu đã sớm thâm tư thục lự, hắn nói một cách chém đinh chặt sắt. Ta hy vọng nắm giữ kỹ thuật luyện chế pháp bảo đơn binh, trở thành một chuyên gia vũ khí, thậm chí là đại sư luyện chế tinh khải. Tinh khải là vua của pháp bảo hiện đại. Mà luyện khí sư có thể nghiên cứu phát triển và luyện chế tinh khải cũng là nhân vật đáng sợ nhất trong tất cả luyện khí sư. Ở tu chân giới, đối với đại sư luyện chế tinh khải có một cách gọi riêng. Khải tượng. Tất cả người tu chân trước khi xông pha tu chân giới, trưởng bối trong nhà đều sẽ nói đi nói lại với họ, trêu chọc ai cũng được. Nhưng chớ có trêu chọc một khải tượng. Sức chiến đấu của đều sẽ có thể cao, nhưng thế lực phía sau tuyệt đối hùng hậu, có vô số cường giả để có được một bộ tinh khải mà khải tượng chế cho riêng mình mà cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho khải tượng. Cho dù là khải tượng cấp thấp nhất chỉ cần ho khẽ một cái là ngay lập tức có thể tụ tập được 100 người tu chân luyện khí kỳ. Càng đừng nói tới khải tượng thâm niên chuyên môn tạo ra tinh khải cao cấp, kết giao đều là anh hào trong thiên hạ, đại tông phái cường nào mà chưa tới, lão quái nguyên anh nào mà chưa từng chuyện trò vui vẻ, nhân mạch, thế lực, giao tình, đều là người tu chân tầm thường không thể tưởng tượng. Ngươi muốn trở thành khải tượng. Khải tượng không phải dễ làm. Trong 100 luyện khí sư, nhiều nhất chỉ có 7-8 luyện khí sư đăng ký. Trong 100 luyện khí sư đăng ký cũng không nhất định có thể xuất hiện vài ba khải tượng. Nguyên Mạn Thu hai mắt đỏ rực, nói. Được, khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện chúng ta vốn là dùng pháp bảo chiến đấu loại nhỏ làm phương hướng nghiên cứu chủ yếu. Nếu ngươi muốn học luyện chế chiến hạm tinh thạch thì chỉ sợ ta không dạy ngươi được nhiều, nhưng nếu là luyện chế vũ khí thì... Trong 1 năm, liều mạng. Từ hôm nay trở đi, Lý Diệu sẽ rơi vào sự tu luyện hoàn toàn mới, so với nghiêm khắc thì hung tàn hơn, so với hung tàn thì điên cuồng hơn. Phương thức giảng bài của Nguyên Mạn Thu vô cùng kỳ lạ. Nàng ta bóc tách tất cả chương trình học trung cao cấp ra rồi dung nhập vào trong cải tạo lò luyện khí Thái A nhất hình, khiến Lý Diệu mỗi ngày đều căn cứ vào tri thức mới học được đưa ra một loại phương án cải tiến hoàn toàn mới. Tất cả phương án đều do Lý Diệu độc lập hoàn thành, nàng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nhiều nhất chỉ là tiến hành bình luận sau khi hoàn thành phương án. Mà cho dù là phương án cải tạo thoạt nhìn thì hoàng mỹ không sức mẻ, Nguyên Mạn Thu cũng không cho Lý Diệu bắt đầu thật sự cải tiến mà sẽ dạy cho hắn nhiều tri thức thâm ảo hơn. Như vậy, sau khi Lý Diệu học được một bài mới sẽ nhìn lại, sẽ cảm thấy phương án cải tiến mấy ngày trước tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, còn có phương án giải quyết hoàng mỹ hơn. Lò luyện khí là căn bản của luyện khí sư. Một luyện khí sư ưu tú phải nắm rõ lò luyện khí của mình như lòng bàn tay, nằm lòng biến hóa nhỏ bé nhất của mỗi một tham số tính năng mới có thể luyện chế ra pháp bảo hoàn mỹ. Cải tạo lò luyện khí Thái A nhất hình chính là một cuộc thi đặc thù, đừng vội vàng sao động, dùng tới tất cả tri thức vừa học được, xem đến cuối cùng rốt cuộc có thể cải tạo ra một quái vật kiểu gì. Lúc ban đầu Lý Diệu cũng gấp đến độ vào đầu bứt tai, hận không thể sớm ngày cải tạo xong lò luyện khí Thái A nhất hình, có thể sớm ngày bắt đầu luyện khí thật sự. có điều theo các loại chương trình học trung cao cấp như phù văn và trận pháp, thiên trù học, linh năng quấn quanh cao đẳng, thôi diễn phép toán không ngừng được đẩy mạnh, hắn đã dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn phát hiện, trong hiện thực qua mỗi một ngày, hắn có thể ở trong luyện thiên tháp khổ tu vài ngày, kho vũ khí của hắn có thể tăng thêm một hai loại vũ khí cường lực, cải tiến thái A nhất hình sẽ càng thiên mã hành không, điên rồ hơn. Mà Nguyên Mạn Thu cũng ghé vào tai hắn mà dụ dỗ, đợi tới tháng sau học được thêm một chương trình nào đó, có thể đề thăng tính năng chỉnh thể của lò luyện khí lên 1%, sau này có thể luyện chế ra pháp bảo cường đại hơn. Khi tới tuần sau thì Lý Diệu lại phát hiện, một khi hắn học xong mấy chương trình học mới, tinh thông mấy chúng phép tính mới, hoàn toàn có thể vẽ ra phương án cải tiến điên cuồng hơn, đề thăng tính năng chỉnh thể của lò luyện khí lên 3%. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, phương án cải tiến thái A nhất hình đã có mấy trăm bộ, bộ sau khoa trương, cuồng bạo hơn bộ trước. Trong mấy phương án cải tiến vừa ra lò mới nhất, đã triệt để không nhìn ra hình thù vốn có của thái A nhất hình, hoàn toàn biến thành một con cự linh sắt thép dị dạng. Thời gian lại trôi qua nửa tháng. Đáy lòng đã bình tĩnh của Lý Diệu lại một lần nữa dậy sóng. Hắn phát hiện mình đã vô tình chạm vào bình cảnh. Dựa vào sự trợ giúp của luyện thiên tháp, hắn có thời gian học tập nhiều hơn người thường mấy lần, hơn nữa động chút là có thể tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, một nan đề bình thường dưới trạng thái siêu tỉnh táo có thể được giải quyết dễ dàng. Hắn trong 2 tháng đã học xong kiến thức mà học sinh bình thường phải mất 2-3 năm mới học được. Vấn đề là học phân trong tay vẫn thật sự quá ít. Lý niệm dạy học của Đại Hoang Chiến Viện, bài chuyên ngành không phải con đường chủ yếu để đạt được học phân. Khoa luyện khí chỉ còn lại một phó giáo thụ Nguyên Mạn Thu, nàng ta không thể tinh thông mỗi một lĩnh vực của luyện khí học, bài chuyên ngành có thể dạy cũng có hạn. Huống chi luyện khí học bác đại tinh thâm, càng lên cao thì càng gian nan, rất nhiều chương trình học trung cao cấp đều ẩn chứa thần niệm nhiều như biển, không thể giống như học tập khóa lý luận căn bản, một ngày nửa năm là triệt để nắm giữ được một môn. 2 tháng thời gian, Lý Diệu một hơi giành được hơn 3.400 học phân, ngoại hiệu của hắn đã từ thần ngũ biến thành ma ngũ. Trong mắt người ngoài thì hắn tuyệt đối là tên cuồng tu luyện. Nhưng cách 4 vạn học phân vẫn còn rất xa. Muốn giàu thì phải liều. Muốn có được 4 vạn học phân, chỉ dựa thủ đoạn thường quy là không thể được. Bày ra trước mặt Lý Diệu có 3 con đường. Hoặc là tới Đại Hoang Chiến Võng nhận nhiệm vụ, hoặc là đánh võ đài, hoặc là chọn khóa ngoài chuyên ngành. Nhưng sau khi nghiên cứu cẩn thận thì hắn phát hiện, 3 con đường này đều tồn tại vấn đề vô cùng trí mạng. Lấy nhận nhiệm vụ mà nói. Trong trường học nhiệm vụ nhằm vào luyện khí sư vốn đã ít lại càng ít. Cho dù một số khoa viện vì chiếu cố hắn, đặc biệt tuyên bố một số nhiệm vụ duy tu pháp bảo, độ khó cũng rất thấp, nhiều nhất chỉ có giá trị mấy học phân, quả thực là lãng phí thời gian. Lý Diệu cũng không thể nói người ta keo kiệt, vốn chỉ là những nhiệm vụ linh tinh như sữa nồi hơi, chẳng lẽ cho hắn hơn 100 học phân à? Nhiệm vụ vô giá thật sự đều là vào sâu trong đất hoang liệp sát yêu thú. Muốn nhận những nhiệm vụ này ít nhất phải đạt tới 10.000 học phân hoặc thậm chí là cao hơn. Nhiệm vụ càng nguy hiểm thì học phân yêu cầu cũng càng cao. Dù sao trường học cũng phải lo lắng cho sự an toàn của các học sinh lớp thấp mà tùy tiện vào sâu trong đất hoang thì tỷ lệ tử vong rất cao. Loại tôm tép có không tới 5.000 học phân như Lý Diệu thì chỉ có thể nhận một số nhiệm vụ cấp nhập môn như săn bắn ở phụ cận nộ đào thành. Hắn cũng từng thử một lần, đi suốt 3 tiếng giữa cái nắng chói chang, lại đợi được một con thỏ răng xẻn lao ra cắn người. Cái thứ này nhổ răng đi thì chính là sủng vật mà các tiểu cô nương thích nhất, không nghĩ cũng biết có thể đổi được bao nhiêu học phân. Một khi đã như vậy, đều là các ngươi bức ta. Ta chỉ có đi, đánh lôi đài. Lý Diệu dạo qua một vòng khu lôi đài. Khi hắn phát hiện trên lôi đài đều là những mảnh nam cơ bắp cuồn cuộn từ luyện khí kỳ 7-8 tầng trở lên đánh đi đánh lại, đánh cho núi rung đất chuyển tia lửa văng khắp nơi thì đành che mặt đi về. Đùa gì thế? Hắn là người nhã nhặn. Chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 3, chủ tu còn là luyện khí, cho dù ăn vài 3 cân thuốc cường hóa cũng chẳng đọ được với những mảnh nam này. Vậy chỉ còn lại con đường chọn khóa ngoài chuyên ngành thôi. Lý Diệu nghĩ rất kỹ, ngay cả Đinh Linh Đan cũng nói hắn có thiên phú chiến đấu, chọn mấy chương trình học khoa đấu võ chẳng phải là dễ như chơi à. Cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, chọn khóa ngoài chuyên ngành không ngờ phải trả gấp đôi học phân. Cũng là một môn kinh lôi cửu biến, học sinh khoa đấu võ muốn báo danh chỉ phải trả 90 học phân, một khi học xong có thể kiếm về 350 học phân. mà học sinh của khoa luyện khí như Lý Diệu muốn báo danh thì phải trả 180 học phân. Đây vẫn chưa phải là chương trình học đứng đầu. Nếu là chương trình học hấp dẫn, học sinh của khoa đấu võ đều tranh nhau báo danh, vậy thì học sinh khoa khác phải trả học phân cao hơn mới được học, cho dù là thi qua cũng không kiếm lại được bao nhiêu. Huống chi, Lý Diệu nghe nói không ít lão sư của khoa đấu võ đều nóng tính, nổi danh là giết người không thấy máu, đánh trượt không nháy mắt. Một bài chuyên ngành khoa đấu võ đánh rớt 70% học sinh là rất bình thường. Thật đúng là hết cách. Lý Diệu mấy ngày không ngủ ngon, đi trong vườn trường, hai mắt đỏ rực, thấy ai cũng giống như là học phân. Đúng lúc này. Buổi tối tới nhà ta nhé, có thứ tốt cho ngươi xem. Một tin tức lấp lánh hiện lên giữa màn hình của hắn. Trong màn hình, Đinh Linh đang hai tay chống nạnh, lộ ra nửa cái bụng màu lúa mạch, cười vô cùng kiêu ngạo. 6 giờ tối, Trúc Vũ Hiên. Giáo viên nhân viên của Đại Hoang Chiến Viện rất đông, ở bốn phương tám hướng nộ đào thành rải rác không ít khu nhà của giáo viên nhân viên. Vốn Lý Diệu cho rằng Đinh Linh đang sẽ ở khu ký túc xá dành cho giáo viên mới, mà hoàn cảnh của Trúc Vũ Hiên thì rất tốt, là khu nhà xa hoa mà lão sư thâm niên mới có tư cách vào ở. Toàn bộ vùng trời phía trên Trúc Vũ Hiên đều bố trí cấm chế, cộng với phù trận thời tiết, hình thành khí hậu độc đáo. Lý Diệu vừa vào liền cảm thấy hơi ẩm mùa vào mặt, đập vào mắt là biển trúc không một gợn sóng, trên bầu trời còn có mưa phùn lả tả. Giữa rừng trúc đặt mấy căn biệt thự nhỏ cổ kính, Lý Diệu tập trung nhìn, lập tức cảm thấy hoa mắt, đầu đau nhói. Chung quanh biệt thự đều có cấm chế, phòng ngừa người khác tùy ý rình rập. Lý Diệu không dám lỗ mãng, thành thành thật thật bước về phía nhà của Đinh Linh Đan. Từ lúc chia tay ở Phù Qua Thành, hai người vẫn chưa gặp mặt. Đinh Linh Đan nói là dự cảm mình sắp đột phá, cho nên xin phép nghỉ dậy, vào sâu trong đất hoang để tu luyện. Chẳng lẽ nàng ta đã trúc cơ thành công? Lý Diệu trong lòng mừng lắm, bước nhanh hơn. Một lúc sau, dưới một dốc núi của biển trúc, xuất hiện một căn biệt thự hai tầng nho nhỏ. Nhìn từ bề ngoài thì hoàn toàn là xây bằng trúc, ánh sáng lấp lánh, hòa thành một thể với xung quanh, giống như là tự nhiên mà thành. Khi Lý Diệu đi qua hàng rào, trong lá trúc ở bên cạnh bỗng nhiên thò ra một con thất tinh ngân hoàng độc giác xà cuốn lấy cổ hắn. Lý Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cứng đờ. Thất tinh ngân hoàng độc giác xà không phải yêu thú quá cường đại, cũng không có yêu thuật thu liễm khí tức. Hắn tốt xấu gì cũng là luyện khí kỳ tầng thứ ba, vì sao vừa rồi không cảm giác được. Rất bất ngờ là thất tinh ngân hoàng độc giác xà không phát động tấn công, chỉ dùng con mắt trắng xanh biết quét tới quét lui trên mặt hắn. Lý Diệu tập trung nhìn, đồng tử lập tức cứng đờ. Giữa vảy của thất tinh ngân hoàng độc giác xà này lờ mờ chớp động ánh sáng kim loại, hai con mắt trắng cũng đều là tinh thạch gọt thành. Không ngờ không phải vật sống, mà là pháp bảo đặc thù dùng huyết nhục của thất tinh ngân hoàng độc giác xà dung hợp với thiên tài địa bảo, luyện chế mà thành. Lý Diệu nói không lên lời. Dùng huyết nhục của yêu thú để luyện chế thiên tài địa bảo là thủ đoạn rất thường thấy, nhưng pháp bảo được luyện chế ra sinh động như thật. Thủ đoạn thế này thật sự là sâu không lường được. Thất tinh ngân hoàng độc giác xà lè lưỡi rắn ra liếm tới liếm lui trên mặt Lý Diệu. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại. Hắn phát hiện lưỡi rắn không ngờ là từ vô số viên kim huy thạch cắt mỏng xếp thành. Kim huy thạch là một loại tài liệu vô cùng hiếm thấy, đồng thời có cả đặc tính của kim loại và nham thạch, độ cứng rất cao, độ dẻo lại cực thấp, không cẩn thận là sẽ vỡ vụn, rất khó gia công. Là thiên tài địa bảo mà đại bộ phận luyện khí sư đều không muốn chọn dùng. Tách kim huy thạch ra, mài thành cả vạn miếng mỏng không tới 0,1mm, đục lỗ, sâu lại, còn khắc phù trận ở bên trên, khiến nó linh hoạt tự nhiên giống như lưỡi rắn. Sâu không lường được. Thực lực luyện khí trong pháp bảo này thật sự là sâu không lường được. Rốt cuộc là ai đã luyện chế thất tinh ngân hoàng độc giác xà này? Nhất định là luyện khí đại sư vô cùng mạnh mẽ. Thất tinh ngân hoàng độc giác xà bò trên cổ Lý Diệu một lúc rồi tung người bay vào trong rừng trúc. Mà trong một cái lỗ nhỏ ở phía trên cửa hiên vang lên thanh âm líu ríu. Lý Diệu tới rồi. Lý Diệu tới rồi. Cửa lớn két một tiếng mở ra, trong lồng chim một đạo cầu vồng bay ra, xoay loạn trên đỉnh đầu Lý Diệu, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Lý Diệu nhìn lướt qua, phát hiện là một con vẹt màu sắc sặc sỡ, cũng dung hợp huyết nhục của yêu thú. Nhìn lướt qua thì căn bản không thấy có chỗ nào khác vật sống. Lý Diệu quả thực là trợn tròn mắt, phong cách luyện chế của hai kiện pháp bảo hoàn toàn khác với phái rễ cỏ, tinh xảo xa hoa, hết sức công phu, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, giá trị liên thành, nhưng không ngờ chỉ dùng để cảnh giới và đón khách. Đinh Linh đang rốt cuộc có bối cảnh gì mà trong nhà có tiền như vậy? Lý Diệu lẩm bẩm mấy câu rồi bước vào. Rất bất ngờ, thiết bị trong biệt thự vô cùng hiện đại hóa, có một loại ý vị hung mãnh sắc bén. Giống như là ở trong nhà tu luyện tùy tiện bỏ đi mấy cái bàn, đặt nhiều khí giới tu luyện hình thù kỳ quái, hoàn toàn ngược lại với phong cách cổ kính thiên nhiên ở bên ngoài. Đi vào phòng khách, Lý Diệu liền bị một vách tường ở đối diện cửa lớn chặn lại. Cả vách tường đều treo đầu yêu thú. Hơn trăm cái đầu yêu thú nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát, thể hiện ra một mặt tàn bạo nhất. Nhưng lại chỉ có thể bất lực dính vào vách tường, trở thành đồ trang trí. Phía dưới mỗi một cái đầu yêu thú còn khắc một dòng chữ nhỏ. Hỏa liêm yêu, liệp sát ở lưu hỏa sơn mạch, ba quyền đánh vỡ tim. Đại lực hùng ma, liệp sát ở thê phong động, tốn mất 47 giây. Quá khoa trương rồi. Lý Diệu nhe răng trợn mắt, Đinh Linh đang nói như thế nào cũng chỉ là một nữ hài tử hơn 20 tuổi đầu, trong nhà bày những thứ này, còn viết ra quá trình liệp sát, như sợ người khác không biết sự uy mãnh vô song của nàng ta vậy. Tiểu Linh tỷ, ta tới rồi. Một góc phòng khách truyền đến thanh âm, Lý Diệu theo tiếng đi tới. Đinh Linh đang vừa từ sâu trong đất hoang trở về, nàng ta không phải là người biết dọn dẹp nhà cửa, quần áo mặc ở đất hoang trái một cái phải một cái, biến thành một đống hỗn độn. Lý Diệu còn rất ngượng ngùng khi nhìn thấy mấy món nội y xuyên thấu nằm lả tả trên đất. Trong không khí đầy mùi mồ hôi, có điều cũng không khó ngửi, rất kỳ quái. Ngươi tới rồi à? Mau tới ăn cơm cùng ta. Đinh Linh đang mặc áo crop top và quần sóc, vô cùng khí phách ngồi dưới đất, trước mặt bày đồ ăn chứa năng lượng cao mà nữ hài tử bình thường ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, vừa ăn vừa hứng trí bừng bừng thưởng thức một đoạn hình ảnh chiến đấu góc nhìn thứ nhất. Loại hình ảnh này đều là khi người tu chân vào sâu trong đất hoang liệp sát yêu thú dùng pháp bảo ghi hình gắn trên trán để quay lại, kích thích đặc biệt, khiến cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Người tu chân trong hình ảnh vô cùng tàn bạo, đánh vỡ óc một con thú có răng bọc thép. Đinh Linh đang hô to phê quá, nắm một miếng thịt dê nhét vào miệng, sau đó quệt cái tay dính đầy mỡ vào mông, vẫy vẫy Lý Diệu. Mau ngồi xuống đi. Đừng động đũa vội, nhìn xem ta có gì khác không. Nữ hài tử bình thường nếu hỏi nam hài tử những cái này, nam hài tử chỉ cần trả lời. Ồ, ngươi mới làm tóc à? Đẹp đấy. Vậy sẽ chuẩn xác không sai. Nhưng Đinh Linh đang vừa hỏi như vậy Lý Diệu lập tức biết ngay. Ngươi trúc cơ rồi. Ha ha ha ha. Trả lời chính xác, nhìn xem tỷ tỷ có đẹp trai không? Đinh Linh đang cười ngửa tới ngửa lui, mắt không thấy đâu, miệng vốn đã to, giờ cười ha hả, càng không có hình tượng. Cùng với tiếng cười, từ trên người nàng ta tỏa ra linh khí như thực chất, chậm rãi lượn lờ, dần dần ngưng kết thành một tầng hơi nước, mà hơi nước lại dần dần biến thành từng giọt nước nhiều màu. Linh khí hóa lỏng. Lý Diệu dùng linh căn để cảm giác, kết quả so với dùng mắt thường thì kinh người hơn, giống như là một vạn loại màu sắc từ trên người Đinh Linh đang đột nhiên kích phát ra, trong nháy mắt đoạt đi tâm thần của hắn. Người tu chân luyện khí kỳ, sự nắm bắt đối với linh năng vẫn ở giai đoạn vô cùng sơ đẳng. Chỉ có thể kích phát ra linh khí, cho nên mới gọi là luyện khí. Một khi nắm giữ được thần thông linh khí hóa lỏng thì bước vào trúc cơ kỳ, đi lên con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Đinh Linh đang liên tục thay đổi 7-8 tư thế, lúc này mới thu lại linh khí đã hóa lỏng vào trong cơ thể, thu liễm hào quang, thè lưỡi nói. Chỉ có chừng ấy thôi. Vừa trúc cơ, không thể thường xuyên lấy ra khoe, nếu không sẽ tổn thương tới thần hồn. Chờ ta củng cố vững chắc cảnh giới rồi sẽ cho ngươi chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại tới cùng ta ăn trứng trúc cơ nào. Nàng ta cười cười bưng ra một quả trứng yêu thú ánh sáng rực rỡ, đã được luộc chín, mùi thơm điếc mũi. Đây là trứng trúc cơ. Lý Diệu tò mò quan sát trứng yêu thú. Thế giới cổ tu 4 vạn năm trước, các loại pháp tắc tu luyện chưa quá rõ ràng, rất nhiều nguyên lý tu luyện đều chưa thể biết được hết giá trị. Người tu chân luyện khí kỳ ở thế giới cổ tu muốn thăng lên trúc cơ kỳ, trừ phải tu luyện điên cuồng cộng với có vận khí rất lớn ra, còn dùng một loại đan dược tên là trúc cơ đan mới có hy vọng thành công. Trúc cơ đan được cô đọng từ hơn trăm loại kỳ trân dị bảo, vô cùng quý giá, vì một viên trúc cơ đan nho nhỏ, không biết đã dấy lên bao nhiêu mưa máu gió tanh. Đến hiện đại, văn minh phát đạt, các loại thần thông đầy rẫy, có vô số loại bí dược nhân tạo có thể phụ trợ trúc cơ, không phải vì trúc cơ đan mà đánh nhau ngươi chết ta sống. Có điều sự coi trọng đối với trúc cơ đan vẫn lưu truyền tới nay, diễn biến thành một loại phong tục có chút thú vị. Sau khi một người tu chân trúc cơ, sẽ phải đích thân đi tìm một loại trứng yêu thú để nấu lên ăn. Quả trứng này sẽ gọi là trứng trúc cơ, thể hiện người tu chân không quên truyền thống. Hơn nữa cũng không phải là trứng yêu thú nào cũng có thể làm trứng trúc cơ, mà sau khi nấu lên thì càng lấp lánh nhiều màu càng tốt. Trứng vàng độc nghe giống kim đan, ngụ ý là ăn quả trứng vàng này có thể hát vang tiếng mạnh, một đường tiến quân tới kết đan kỳ, trở thành cường giả kim đan. Ăn đi, tiểu linh tỷ, chúc ngươi sớm ngày kết thành kim đan, thiên hạ vô song. Lý Diệu thật lòng chúc. Ừ. Đinh Linh đang nhẹ nhàng bóc trứng trúc cơ ra, vỏ trứng rất mềm, bóc nguyên bộ như bóc vỏ hoa quả. Xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta là một hạt vàng tròn vo. Đây là trứng của kim ban tước, vỏ trứng và lòng trắng trứng đều vàng rực, ngụ ý cực tốt, là thượng phẩm trong trứng trúc cơ. Một mùi thơm ngát tỏa ra, Đinh Linh đang hít thật sâu, vẻ mặt say mê, há to miệng, đang muốn nhét cả quả trứng trúc cơ vào miệng thì lại nghĩ nghĩ rồi lấy ra, tiếp theo tách một chút lòng trắng trứng ra đưa đến bên miệng Lý Diệu. Sao thế? Lý Diệu sửng sốt. Chia cho ngươi một chút, để ngươi được lây dính tiên khí của tỷ tỷ, nói không chừng ngươi cũng có thể sớm ngày kết thành kim đan. Đinh Linh đang nhếch miệng cười. Như vậy sao được, dựa theo phong tục, trứng trúc cơ nhất định phải ăn cả quá. Trứng vàng chính là kim đan, ngươi có thấy ai chỉ tu một nửa kim đan không? Lý Diệu dở khóc dở cười. Lắm lời thế, đâu phải thật sự nuốt cả quả trứng vàng là có thể kết thành kim đan, chỉ là ngụ ý thôi, hơn nữa. Nàng ta bỗng nhiên rất kinh ngạc nhìn về phía sau bên trái Lý Diệu. Lý Diệu đang ngớ người thì miệng bị nhét thứ gì đó mềm mềm như đậu hũ. Ha ha, bị lừa rồi. Đinh Linh đang cười một cách vô tâm vô phế, nói. Con đường tu chân dài như vậy, đi một mình thì tịch mịch, nhàm chán lắm. Đương nhiên là phải tìm mấy huynh đệ tốt cùng đi. Mọi người vừa đi vừa nói cười cười, thế mới vui. Ngươi gọi ta nhiều tiếng tỷ tỷ như vậy, không thể để ngươi gọi không, có gì tốt đương nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ. Lý Diệu gãi gãi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Giữa hai người, luôn là luôn Đinh Linh đang lải nhải, hắn chỉ có nước thành thành thật thật ngồi nghe. Mau ăn cơm đi, ăn no uống say có khí lực rồi tới phòng ngủ của tỷ tỷ, dẫn ngươi đi hưởng thụ một chút. Đinh Linh đang hào khí ngàn vạn nói. Khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu nghẹn một miếng thịt dê, ho tới chảy cả nước mắt. Hưởng thụ là một từ ngữ rất có nội hàm, trên thế giới có rất nhiều chuyện đều có thể gọi là hưởng thụ. Có điều có thể được hưởng thụ ở trong phòng ngủ của nữ hài tử, bình thường chỉ có một loại. Nhưng mà, Lý Diệu liếc hơn trăm đầu yêu thú trên tường. Trong đó có mấy chục cái đầu đã vặn vẹo biến hình, xương sọ vỡ vụn, thảm tới cực điểm. Hắn nuốt nước miếng, biết chờ đợi mình tuyệt đối sẽ không phải là loại hưởng thụ đó. Quả nhiên, khi hắn xuất hiện ở trong phòng ngủ còn đơn giản hơn so với quân doanh của Đinh Linh Đan, hiện ra trước mặt rõ ràng là truyền tống trận. Lý Diệu ở trong sân tu luyện tư nhân của Bành Hải thông qua truyền tống trận tiến vào Tiểu Hôi Vực tu luyện một tháng, đối với truyền tống trận cũng không xa lạ gì. Đúng vậy, thích không? Đinh Linh Đan đẩy Lý Diệu lên. Quy mô tòa truyền tống trận này so với truyền tống trận của Bành Hải thì nhỏ hơn, hai người chỉ có thể đứng sát vào nhau. Đinh Linh đang không chút khách khí ôm lấy eo Lý Diệu. Ồ, cơ bắp ngươi tu luyện không tồi, eo cũng rất rắn chắc, ta còn tưởng rằng vào khoa luyện khí ngươi sẽ lơ là tu luyện nhục thân. Đinh Linh đang nhéo một cái vào lưng Lý Diệu, ngạc nhiên nói. Lý Diệu mỉm cười. Hắn không cố ý tu luyện nhục thân. Có điều không ít xác của pháp bảo trong phế tích nặng tới mấy trăm đến cả ngàn cân. Đặc biệt là xác của lò luyện khí, nặng tới mấy tấn, hơn 10 tấn. Khoa luyện khí lại không có pháp bảo vận chuyển, tất cả xác đều là hắn tự mình khiêng vác. Mỗi ngày hắn đều phải khiêng xác pháp bảo nặng vài tấn chạy như điên trên đống phế tích gập ghềnh, ít thì vài ba chuyến, nhiều thì hơn 10 chuyến. Ngay cả lò cao trăm thước cũng phải khiêng một mình, dùng tốc độ thật nhanh cất bước như bay. Dần dà, nhục thân của hắn trở nên vô cùng dẻo dai, cường tráng. Ta đã nói rồi, ngươi là người luyện thể trời sinh, cho dù lựa chọn con đường luyện khí thì cũng chớ có sao nhãn việc tu luyện nhục thân. Nhục thân là căn bản, nhục thân cường tráng sẽ kích thích ngược tế bào não, khai thác não, làm lớn mạnh thần hồn. Bất kể tu luyện cái gì cũng tiện hơn. Chưa nói xong, bốn phía truyền tống trận hiện lên ánh sáng màu lam. Trước mắt tối sầm, Lý Diệu trước mắt tối sầm, xuất hiện trong một thế giới mới. cả người đột nhiên khựng lại, bốn phương tám hướng truyền đến áp lực khổng lồ, đại lượng chất lỏng ùa vào xoang mũi. Bốn phía tăm tối sâu thẳm, chỉ có những con cá lấp lánh bơi qua. Đầu kia của tòa truyền tống trận này không ngờ là một đáy biển cổ quái. Lý Diệu trợn mắt nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu có quang mang, Đinh Linh đang ở cách phía trước hắn không xa, đùi đẹp khép lại, giống như mỹ nhân ngư đang quẩy đuôi. Hắn cũng đi theo phía sau Đinh Linh đang, tay chân cùng sử dụng, ra sức bơi lên mặt biển. Vùng hải vực này vô cùng cổ quái, mật độ nước biển cực cao, Lý Diệu cảm giác mình giống như một con ruồi bị keo dính chặt. Có dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. May mà đáy biển không phải là trống không không có vật gì, có rất nhiều vách đá như cầu thang để mượn lực. Cho dù là người tu chân có thể nín thở lâu dài, nhưng trải qua 5 phút đồng hồ vận động kịch liệt, hắn vẫn có chút không chịu nổi, trước mắt đã nổ đom đóm. Phù. Cuối cùng, Lý Diệu thò đầu lên mặt nước, tham lam hít lấy một hơi không khí. Đinh Linh đang trồi lên ngay bên cạnh hắn. Trên đầu còn dính một con cua trong suốt sáng long lanh. Nàng ta phun ra một mũi tên nước, cười nói. Thế giới vụn này tên là Lan Tinh Hải, mật độ nước biển hơn thiên nguyên giới 5 lần, ở đáy biển còn có mạch nước ngầm không nhìn thấy rung động, dùng để tu luyện thì so với tiểu hôi vực còn tốt hơn, thế nào, thấy hưởng thụ chưa? Đúng vậy. Lý Diệu thở hắt ra một hơi, cả người mệt mỏi vô cùng, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi. Lan Tinh Hải so với tiểu hôi vực thì là thế giới vụn hung hiểm hơn. Mật độ nước biển càng cao thì càng khó hoạt động ở đáy biển, hơn nữa không nhìn thấy mạch nước ngầm, phải tập trung tinh thần hoàn toàn mới có thể ứng phó. Nếu không phải hắn mỗi ngày khiêng vật nặng mấy chục tấn chạy trong phế tích, luyện được thân thể máu thịt vô cùng mạnh mẽ thì căn bản không thể kiên trì được tới lúc này. Nếu có thể thường xuyên tu luyện ở đáy Lan Tinh Hải, nhục thân nhất định sẽ trở nên khủng bố hơn, một lần có thể khiêng được nhiều sát pháp bảo hơn, hiệu suất duy tu và cải tiến cũng sẽ đề thăng rất lớn. Đinh Linh đang thấy Lý Diệu tâm trí hướng về thì tươi cười như hoa. Ngay cả ngươi cũng nói tốt, vậy ta cũng không cần phải đau lòng, một thế giới vụn này mà phải bỏ ra 500 triệu mới có được quyền sử dụng 10 năm. 500 triệu. Ngươi giàu vậy à? Lý Diệu chấn kinh. Đinh Linh đang biểu môi. Đâu có, trả góp đấy, ngay cả đợt chi trả đầu cũng phải dựa vào kế hoạch giúp đỡ giáo sư thanh niên của trong trường học, cho vay không lấy lãi, tính ra thì mỗi năm phải trả tới 600-700 ngàn. Nàng ta bơi tới bên cạnh Lý Diệu, tươi cười nói. Có tiền hay không chỉ là việc nhỏ, chỉ cần thực lực đề thăng, đi vào sâu trong đất hoang liệp sát mấy con yêu thú, đừng nói là 600-700 ngàn, cho dù vài 300 triệu cũng có thể kiếm lại trong một lần, sợ gì chứ? Thế cũng đúng, không bỏ vốn lớn thì lấy đâu ra lãi cao. Chờ ta có tiền rồi cũng đi mua hai thế giới vụn, một cái dùng để tu luyện, một cái dùng để mở phòng luyện khí tư nhân. Lý Diệu nói. Đinh Linh đang cười cười. Phòng luyện khí thì dựa vào tự ngươi phấn đấu đi, có điều tu luyện thì ngươi có thể cùng ta tu luyện ở đây. Hả? Lý Diệu có chút không hiểu, Lan Tinh Hải giá trị 100 triệu có thể mở cửa miễn phí cho hắn. Đinh Linh đang gật đầu, trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên nói. Lý Diệu, ngươi không trách ta chứ? Trách ngươi cái gì? Lý Diệu lại ngây ra. Mật độ của Lan Tinh Hải rất lớn, Đinh Linh đang tự do tự tại bồng bềnh trên mặt biển, nhìn mây đen trên trời, nghiêm túc nói. Giấc mộng của ngươi là trở thành luyện khí đại sư, khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải mới là nơi ngươi nên tới, nhưng ngươi lại bởi vì ta mà lựa chọn khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện. Mà khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện lại biến thành bộ dạng như vậy. Ngẫm lại cẩn thận thì nếu không phải vì ta, ngươi hiện tại đã ở khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, hát vang tiếng mạnh tới mộng tưởng của mình, sẽ không trở thành nghèo khó đến mức ngay cả một cái lò luyện khí cũng không có như bây giờ. Cho nên, cho dù ngươi không trách ta, ta vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi. Cho ngươi mượn Lan Tinh Hải để tu luyện coi như là một chút bồi thường nho nhỏ của ta. Đinh Linh đang vẽ mặt rối rắm, kéo con cua dính trên tóc xuống, ném ra xa. Lý Diệu mỉm cười. Nhìn cùng phong trên trời nhào nặng mây đen thành muôn hình vạn trạng, nói. Ta hiện tại vẫn đang hát vang tiếng mạnh tới mộng tưởng mà. Hơn nữa, ta rất nhanh sẽ có một lò luyện khí vô cùng đặc biệt. Thật à, ngươi không trách ta? Đương nhiên là không trách rồi, con đường là do mình chọn, con đường ta chọn này rất tốt. Khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, siêu tân tinh giang thánh gì đó, một ngày nào đó sẽ bị ta đánh gục. Ha ha, có chí khí, siêu tân tinh giang thánh phải không? khi ngươi đánh gục hắn thì nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi đánh hắn thêm mấy cú. Hòn đá treo trong lòng Đinh Linh Đan đã được tháo xuống, cả người thoải mái hơn không ít, bơi nhanh xung quanh Lý Diệu. Đúng rồi. Lý Diệu bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tiểu Linh tỷ, muốn giữ được khoa luyện khí thì ta trong một năm phải có được 4 vạn học phân, việc này có chút phiền phức. Ngươi năm đó dùng 2 năm để có 4 vạn học phân, Đinh Sư Huynh thì chỉ mất 1 năm rưỡi, các ngươi có bí quyết gì không? Đinh Linh đang nghĩ nghĩ. Nhíu mày nói. Ta và Bành Sư Huynh đều là học sinh của khoa đấu võ, bài chuyên ngành có học phân cao có rất nhiều để chúng ta lựa chọn. Con đường ta và hắn đi gần như là giống nhau, đều là điên cuồng học tập bài chuyên ngành vào năm thứ nhất, trước tiên kiếm được 1 vạn học phân đã. 1 vạn học phân là mấu chốt, chỉ có đạt tới 1 vạn học phân mới có thể nhận những nhiệm vụ có độ khó cao. Vào sâu trong đất hoang liệp sát yêu thú. Nếu vận khí tốt, liệp sát được một con yêu thú cường đại. Một lần sẽ có cơ hội đạt được mấy ngàn học phân, thậm chí là cả vạn học phân. Thực hiện xong 3-4 nhiệm vụ có độ khó cao là đủ 4 vạn học phân. Lý Diệu có chút đăm chiêu. Cho nên, ta phải dùng 100.000 kế kiếm được 1 vạn phân trước. Đúng vậy, 1 vạn phân rất quan trọng, có 1 vạn phân rồi chỉ cần thực lực đủ mạnh, vận khí đủ tốt thì sau này học phân sẽ tăng rất nhanh. Đinh Linh đang vỗ vai Lý Diệu, cười nói. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ nghĩ cách, dù sao ngươi trước tiên cứ tu luyện ở Lang Tinh Hải đi, cho dù thật sự muốn vào sâu trong đất hoang liệp sát yêu thú, không có nhục thân cường tráng thì không được đâu. Lý Diệu gật đầu. Cho dù là dùng thân phận luyện khí sư, làm người phục vụ trong đoàn thì sức chiến đấu cũng không thể quá kém. Vạn nhất kéo chân toàn đội thì lần sau người ta sẽ không nguyện ý đi cùng hắn nữa. Được rồi, ngươi trước tiên tu luyện ở đây đi, đây là Tỵ Thủy Châu, nếu không chịu nổi thì tống vào một đạo linh lực để kích phát nó, có thể tránh được nước biển xâm nhập, ta còn phải đi tuyên bố một nhiệm vụ, chờ tuyên bố xong sẽ quay về với ngươi. Đinh Linh đang nói xong, chui xuống đáy biển. Lý Diệu thính tai, nghe thấy hai chữ nhiệm vụ thì mắt lập tức sáng rực, vội vàng gọi nàng ta lại. Đợi đã, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Ta vừa trúc cơ, tuy rằng cảnh giới đã đề thăng, nhưng vẫn chưa vận dụng thuần thục các loại thần thông, mới học xong mấy loại công pháp vô cùng bá đạo, cần mài dũa thêm, cho nên cần một bồi luyện viên, giúp ta triệt để củng cố cảnh giới. Nhiệm vụ này có bao nhiêu học phân? Nghe thấy ba chữ bồi luyện viên, trước mắt Lý Diệu sáng rực. Hắn từng là bồi luyện viên của yêu đao Bành Hải khi ở trong nhà tu luyện quân đạo Sát Lang. Đây là nghề cũ rồi. Học phân cũng rất cao, chịu được ta đánh đấm điên cuồng trong 1 phút đồng hồ thì có thể có được 10 học phân, có điều yêu cầu của ta đối với bồi luyện viên rất cao, không hề dễ tìm. Đinh Linh đang nhíu mày, nàng ta cũng vì chuyện này mà phiền lòng, bồi luyện viên tốt quả thực là còn khó tìm hơn tìm chồng. 1 phút đồng hồ, 10 học phân. Lý Diệu hưng phấn tới nở cả mũi, ở trong nước biển thò nửa người ra, tạo ra một tạo hình kiện mỹ, gồng người nói. Tiểu Linh tỷ, ngươi thấy ta chưa? Ta rất giỏi chịu đòn. Ngay cả Bành Sư Huynh cũng không đánh ngã được ta. Ngươi á? Đinh Linh đang không nhịn được cười, ngón tay ngọc ấn một cái, ấn Lý Diệu về lại trong nước biển. Ngươi đừng tinh vi, nhiệm vụ 1 phút đồng hồ có thể đổi được 10 học phân đâu phải là đơn giản. Bành Sư Huynh sở dĩ không đánh ngã ngươi là vì hắn chỉ dùng không đến 5% lực lượng. Mà làm bồi luyện viên của ta sẽ phải đối mặt với ít nhất 80% thực lực oanh tạc của ta, nói một cách thật lòng không khách khí thì, ngươi quả thực là quá yếu à? Lý Diệu không phục hỏi. Không phải quá yếu mà là yếu đuối vô cùng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Yếu. Vô cùng. Lý Diệu cười quái dị mấy tiếng, vẻ mặt quỷ bí. Tiểu Linh tỷ, ngươi đoán ta hiện tại là cảnh giới gì? Đinh Linh đang nhìn hắn mấy lần, thuận miệng nói. Ngươi ở nhà ga vừa giác tỉnh đã đánh 1 luyện khí kỳ tầng thứ 3 thành cức chó, thiên phú không tồi, mấy tháng này điên cuồng tu luyện, chẳng lẽ lại thăng cấp, hiện tại là luyện khí kỳ tầng thứ 2? Không đúng. Vừa dứt lời, nàng ta bỗng nhiên cảm giác được một tia khác thường, trợn tròn mắt nói. Ngươi! Luyện khí kỳ tầng thứ 3. Đinh Linh đang vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, hung hăng nhéo một cái vào tay Lý Diệu. Lợi hại đấy, non nửa năm không gặp đã lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 3. Lý Diệu đau tới nhe răng trợn mắt, lại không giấu được nét cười ở khóe mắt. Xem ra liễm thần thuật của ta luyện không tồi, ngay cả tiểu linh tỷ đều qua mắt được, bên kia có một đảo nhỏ, cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Lý Diệu đứng thẳng trên một hòn đá nhỏ, xuống tấn, mười ngón chân như ưng trảo đâm vào đá, gió biển gào thét thổi qua mà cả người không lay động. Hít sâu một hơi, Lý Diệu thu liễm tất cả quang mang trong mắt, người như là một cái giếng sâu, không nhìn ra nửa điểm dao động cảm xúc. Bỗng nhiên hắn ngồi xổm xuống, hai tay duỗi về phía sau, vận chỉ chọc một cái, giống như một con hùng ưng tung cánh muốn bay lên. Đinh Linh đang cười cười đứng trên một hòn đá cách đó không xa, mắt sáng rực. Nhiên hồn pháp. Nhiên hồn phép là trái ngược với liễm thần thuật. Liễm thần thuật là dạy người tu chân thu liễm thần hồn như thế nào, là thần thông khóa sinh mệnh lực. Nhiên hồn pháp thì hoàn toàn ngược lại, có thể khiến người tu chân trong nháy mắt kích phát thần hồn đến cực hạn, mặc sức đốt cháy sinh mệnh, phóng xuất ra ánh sáng và nhiệt lượng vô cùng vô tận, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, nhiên hồn pháp chính là dạy người tu chân biến thân như thế nào. Bình thường dùng liễm thần thuật để thu liễm thần hồn, khóa sinh mệnh lực. Gặp phải tình trạng khẩn cấp thì dùng nhiên hồn pháp để trong nháy mắt dẫn nổ lửa sinh mệnh, thi triển ra khả năng thông thiên triệt địa. Đây là hình thức chiến đấu của người tu chân. Đinh Linh đang trong lòng vô cùng kích động, quả thực là còn hưng phấn cả mình năm đó vừa học được một môn nhiên hồn pháp. Giống như liễm thần thuật, nhiên hồn pháp cũng là tên gọi chung, phương pháp đốt hồn lưu hành trong thiên nguyên giới có cả trăm loại. Nhiên hồn pháp mà tu luyện Lý Diệu tên là Nhất Phi Trùng Thiên. Sự huyền bí của nhiên hồn pháp này là tưởng tượng bản thân thành một con hùng ưng từ nhỏ đã bị nhốt trong sơn cốc. Khi những loại chim chóc khác ở tự do bay lượn trên bầu trời thì con hùng ưng bị xích này chỉ có thể ở trong đáy cốc sâu thẳm, thò đầu ra, chăm chú nhìn một vùng trời nhỏ. Xích sắt khóa quá chặt, đâm sâu vào trong huyết nhục của nó. Nó ngay cả vẫy lông cũng không được. Quanh năm suốt tháng, nó không nhúc nhích, giống như là một khối nham thạch, xích sắt giống như đã khóa cứng thần hồn của nó. Cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy đồng loại bay lướt qua trên trời, phát ra tiếng huýt vui mừng, nhưng mắt nó vẫn như là đông cứng lại, không hề chuyển động. Mà trong âm thầm, mỗi một giây, nó đều đang trưởng thành. Mỗi một giây nó đều đang điên cuồng tích tụ lực lượng. Mỗi một giây, nó đều khát vọng bay lên chín tầng mây, dùng cánh đánh nát tinh thần và thái dương. Rồi tới một ngày, nó tích tụ đủ lực lượng, cánh đập mạnh, chấn vỡ xích sắt, nó phát ra tiếng rít vang tận mây xanh. Tung cánh bay cao, trở thành vua trong loại ưng. Hai mắt đang bình tĩnh của Lý Diệu bỗng nhiên lóe sáng, ánh mắt trong không phải một giây từ ảm đạm biến thành sắc bén như chim ưng. Đại lượng linh khí từ lỗ chân lông phun ra, ngưng kết thành hình thái lông chim, bên cạnh lông chim màu xám có viền vàng, thể hiện ra hết lực lượng kinh người đang ngủ đông trong cơ thể này. Hú hú. Bên cạnh Lý Diệu truyền đến tiếng rít của chim ưng. Đây là linh khí đột nhiên bành trướng, sinh ra chấn động với không khí, phát ra tiếng động như sấm sét. Luyện khí kỳ tầng thứ tư. Đinh Linh đang quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, lẩm bẩm nói. Vận khí thành hình, có thể bước đầu mô phỏng ra tạo vật trong thiên địa, đây là cảnh giới ở luyện khí kỳ tầng thứ tư mới có, ngươi không ngờ có thể làm được, ngươi mới giác tỉnh được bao lâu hả? Ha ha ha ha. Được Đinh Linh đang khen ngợi, trong lòng Lý Diệu như là ăn mật ngọt, hình tượng cao thủ vất vả lắm mới ngưng tụ ra trong nháy mắt đã sụp đổ, cười một cách không kiên nể gì. Đúng vậy, chính là luyện khí kỳ tầng thứ tư, thế nào, có đủ để ngươi đánh không? Trong mấy tháng này hắn lúc thì điên cuồng hấp thu tri thức lý luận trong luyện thiên tháp, lúc thì khiêng xác pháp bảo nặng mấy chục tấn chạy ngược chạy xuôi trong phế tích, đồng thời còn sử dụng sức tính toán đến cực hạn, suy nghĩ các phương án cải tiến. Cộng với khoa luyện khí chỉ có một viên bảo bối là hắn, các loại tài nguyên đều để mặc hắn sử dụng, chỉ tinh thạch mà hắn dùng thôi đã gấp 10 tân sinh bình thường rồi. Dưới sự tu luyện điên cuồng như vậy, hắn cuối cùng vào 3 ngày trước đã đột phá, tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ tư. Mấy tháng thời gian, ngươi đã từ người thường lắc mình biến hóa, trở thành người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ tư, so với ta năm đó còn nhanh hơn, ta thật sự rất tinh mắt, liếc một cái là chọn được con thiên lý mã là người từ trong đàn lừa. Đinh Linh đang tự khen mình một câu, sau đó lại cười nhạo nói. Có điều, kết luận vẫn thế, ở trước mặt trúc cơ kỳ sơ cấp như ta thì luyện khí kỳ tầng thứ tư như ngươi vẫn quá yếu. Không thể nào, ngươi xem đi, tạo hình của ta rất xịn mà. Lý Diệu không phục, song chưởng vung lên, lông chim từ linh khí ngưng kết thành tỏa sáng. Tạo hình xịn thì có lợi ích gì? Đinh Linh đang không cho là đúng nói. Luyện khí kỳ tổng cộng có 13 tầng, trong đó tới tầng thứ 5 thì gọi chung là cấp thấp, từ tầng 6 đến tầng 10 là cấp trung, từ tầng 11 đến tầng 13 mới là cấp cao, trên cấp cao cũng có cảnh giới đỉnh phong. Ở luyện khí kỳ sơ cấp, linh khí chỉ là tốt mã dẻ cùi, trông có đẹp mắt tới mấy thì cũng không có sức chiến đấu, trong thực chiến, ta chỉ dùng một ngón tay thôi là giả đâm thủng lông chim linh khí của ngươi rồi. Huống chi? Đinh Linh đang mỉm cười. Ngươi mấy tháng nay chỉ học tập thành luyện khí sư. Yêu cầu đối với sức tính toán rất cao, bình thường đều là tiếp xúc với các phép tính, định lý, phù trận, tu luyện linh năng thuần túy chắc không được tốt lắm hả? Cho nên, luyện khí kỳ tầng thứ tư như ngươi, nghiêm khắc mà nói là người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ tư loại hình sáng tạo. Vẫn có chênh lệch nhất định với người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ tư loại hình chiến đấu. Giống như Giang Đào từng bị ngươi đánh vậy, hắn là người tu chân loại hình sáng tạo thuần túy, cho dù đến luyện khí kỳ tầng thứ ba, còn không phải vẫn bị ngươi đánh thành đầu heo sao? Những lời này đã khiến Lý Diệu Triệt để tỉnh táo lại. Cẩn thận ngẫm lại, Đinh Linh đang nói không sai, sức tính toán của hắn mấy tháng qua đề thăng điên cuồng. Linh khí sở dĩ có thể ngưng tụ thành hình hơn phân nửa hắn dựa vào sức tính toán cường hành mô phỏng ra. Là tốt mã dẻ cùi, căn bản không thể dùng trong thực chiến. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút nản lòng, cũng có chút không cam lòng. Nếu mình có thể làm bồi luyện viên cho Đinh Linh Đan thì tốt quá, 1 phút đồng hồ 10 học phân, 10 phút chính là 100, 1 giờ chính là 600 phân. Đương nhiên 1 giờ là có chút quá si tâm vọng tưởng. Cao thủ so chiêu. Quyết định sinh tử trong một giây, huống chi là loại mãnh nhân am hiểu miểu sát như Đinh Linh Đan. Ngay cả đại lực hùng ma cũng không chống đỡ được nàng ta trong 1 phút đồng hồ. Cho dù kiên trì được vài 3 phút đồng hồ, cũng có mấy chục học phân, mỗi ngày luyện 2 lần, một tháng có mấy ngàn phân, trên bài chuyên ngành đột kích thêm một chút, nói không chừng đến khi học kỳ đầu tiên kết thúc có thể kiếm được 1 vạn phân. Như vậy, sang năm ta còn cả 1 học kỳ, có thể tới Hoa Nguyên liều mạng kiếm 3 vạn phân còn lại. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Diệu hiện lên một tia kiên định, vô cùng nghiêm túc nhìn Đinh Linh Đan, gằn từng chữ, Tiểu Linh tỷ, xin ngươi cho ta một cơ hội, ta muốn thử. Chưa nói xong, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một luồng sáng đỏ, giống như một đoàn tàu tinh quỷ cao hung hăng nện vào ngực hắn. Máu tươi của hắn phun ra, như diều giấy đứt dây bay ngược ra ngoài, liên tục va vào 20-30 măng đá mới ngã chổng vó vào trong đống đá vụn. 10 giây, cả người Lý Diệu tê liệt, không thể động đậy. Mà ngực thì đau nhất, giống như bị tia chớp đánh vào tim, thuận theo mạch máu kích thích mỗi một tế bào. 10 giây, giống như 10 năm. Cái gì, tình huống gì thế? Sau 10 giây, Lý Diệu miễn cưỡng khôi phục năng lực nói chuyện, giọng nói khàn khàn, cảm thấy mình giống như bị một viên thiên thạch va vào. Đinh Linh đang chậm rãi đi tới, đùi đẹp tách ra, không chút khách khí ngồi lên bụng hắn. Áo của Lý Diệu bị một kích này đánh cho rách tươm, Đinh Linh đang xé nhẹ cái là rách, trước ngực có một quyền ấn vô cùng rõ ràng, đỏ rực như bị nướng. Đinh Linh đang giơ ngón tay lên ấn nhẹ vào quyền ấn. Lý Diệu đau tới chảy cả nước mắt, muốn nhảy lo cho nhưng thân thể không nghe sai khiến, đau đớn giống như biến thành một cái xích vô hình khóa chặt mỗi một đầu dây thần kinh của hắn. Ngươi thấy chưa, ta đánh nhẹ một quyền thôi mà ngươi đã biến thành thế này rồi, làm sao mà luyện tập cùng ta được hả? Đinh Linh đang biểu môi. Vừa rồi là ngươi đánh ta một quyền. Lý Diệu như ở trong mộng mới tỉnh. Qua hơn một tiếng, hắn mới khôi phục sức điều khiển thân thể, ngực vẫn đau đớn vô cùng, tim như là ở trong bụi gai, mỗi một lần đập là lại đau nhói. Đinh Linh đang vươn ngón tay ngọc ra, nhẹ nhàng lắc lư. Sai rồi, xin đừng dùng chữ đánh, ít nhất phải vận dụng 90% lực lượng mới có thể gọi là đánh, ta chỉ nhẹ nhàng tấn ngươi một cái mà thôi. Là ngươi nói muốn thử, ta biết tính tình của ngươi rất quật cường, ta không đáp ứng thì ngươi sẽ không bỏ qua, nên mới cho ngươi thử một chút, hiện tại ngươi chắc đã biết giữa trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ rốt cuộc là chênh lệch bao lớn rồi chứ. Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, ngay cả quyền lộ của ta cũng không nhìn rõ, thế có khác gì ta đánh bao cát đâu. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bên kia có hòm thuốc, ngươi đi bôi thuốc rồi ngoan ngoãn ở đây tu luyện đi. Ta lên mạng tuyên bố nhiệm vụ đã. Đinh Linh đang mông bước về phía rìa hòn đảo. Khi chân nàng ta vừa chạm vào nước biển thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi. Chờ một chút. Đinh Linh đang đột nhiên dừng bước, mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Xoay người nhìn về phía Lý Diệu, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không thể nào, Chẳng lẽ một quyền nặng như vậy vẫn chưa đủ để khiến tiểu tử này bỏ cuộc, tính tình của hắn cũng quá quật cường rồi. Lại nhìn Lý Diệu nhe răng trợn mắt, điềm đạm đáng yêu nói. Tiểu Linh tỷ, tới đây đỡ ta đi, ta không đi được. Hả? Đinh Linh đang vừa bực mình vừa buồn cười, đi tới nhéo lỗ tai Lý Diệu. Đừng có thể hiện nữa. Lúc này mới đỡ hắn tới một góc đá vụn của hòn đảo. Lan Tinh Hải vốn chính là sân tu luyện của người tu chân, nên đã được lắp đặt các loại thiết bị. Hòn đảo này là khu nghỉ ngơi thiên nhiên và khu đối chiến, thương gia ở một góc hòn đảo bố trí điểm tiếp tế tiếp viện, bên trong chẳng những có thuốc men mà còn có một khoang chữa bệnh. Chiến giáp. Lý Diệu vừa bôi thuốc vừa tò mò quan sát điểm tiếp tế tiếp viện, phát hiện trừ hòng thuốc ra, ngoài khoang chữa bệnh còn có hai thùng vũ khí rất to. Một thùng chất đầy những pháp bảo cận chiến như liên cứ kiếm, thùng còn lại thì có 7-8 bộ chiến giáp. Đinh Linh đang nhún vai. Những cái này đều là đồ tặng kèm cho người mua quyền sử dụng Lan Tinh Hải 10 năm, xem như là thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ của thương gia, nếu không thì cũng không bán được đắt như vậy. Có điều ta là người luyện thể, rất ít sử dụng mấy thứ này, người có hứng thú thì cứ cầm mà chơi. Lý Diệu đăm chiêu nói. Tiểu Linh tỷ, nếu ta trong 3 tầng ngoài 3 tầng, mặc vào mấy kiện chiến giáp, chẳng phải là có thể đỡ được quyền nặng của ngươi à? Đinh Linh đang cười nhạt. Đúng vậy, ngươi mặc thêm mấy bộ chiến giáp, lực phòng ngự sẽ đề thăng, nhưng tốc độ và phản ứng thì sao? Lực phòng ngự càng cao thì chiến giáp càng nặng. Ở trên người mang mấy trăm tới cả ngàn cân, đừng nói là né tránh, đi lại cũng chẳng nổi, ta có khác gì đánh với cọc gỗ. Cái này thì chưa chắc. Lý Diệu rất có lòng tin với năng lực vác nặng của mình. Hắn thường xuyên ra vào Phù Không Sơn của khoa đấu võ, quan sát học sinh khoa đấu võ tu luyện. Phát hiện đại bộ phận người đối với tu luyện lực công kích và lực phòng ngự đều vô cùng khắc khổ, nhưng liên quan tới phương diện vác nặng thì luyện không nhiều. Mà hắn vì cải tiến thái A nhất hình, mỗi ngày đều phải khiêng xác pháp bảo nặng mấy chục tấn, chạy như điên trong phế tích gập ghềnh. Ngày qua ngày tu luyện điên cuồng, năng lực vác nặng của hắn tuyệt đối là nổi bật, thậm chí là cường hãn hơn đại bộ phận học sinh cấp cao niên của khoa đấu võ. Chỉ là chiến giáp nặng mấy trăm cân thì căn bản không làm khó được hắn. Đã nói là làm, Lý Diệu trước tiên mặc lên người một bộ giáp mềm được luyện chế từ da cá sấu nước đen, lại mặc thêm giáp khóa được làm từ kim loại. Lại đeo một cái mai rùa được luyện chế từ mai của tinh bang toàn quy, cuối cùng ở trên mai rùa cắm thêm hơn 100 mảnh xương của yêu thú. Cả bộ trang bị nặng 400-500 cân, đi lại cả người phát ra tiếng len keng, rất có khí phái. Phù! Lý Diệu ngồi xuống, lại đi theo hình dích dắt giữa đống nham thạch, cảm thấy vẫn ổn. Chồng nhiều chiến giáp lên nhau như vậy, vẫn không nặng bằng nửa lò luyện khí, tốc độ của hắn nhiều nhất chỉ chậm đi 20%. Đinh Linh đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngáp một cái, lười biếng nói. Vừa rồi ngươi không mặc chiến giáp, cũng không nhìn thấu quyền lộ của ta. Hiện trên người ngươi khiêng mấy trăm cân sắt, phản ứng thần kinh càng chậm hơn, chẳng phải là giống như cọc gỗ dựng tại chỗ, bị ta dùng 3 đấm 2 đá là đánh vỡ chiến giáp, sau đó đánh ngươi thành đầu heo à, căn bản không mang tới hiệu quả tu luyện. Lý Diệu cười quỷ dị, đầy tự tin nói. Cho ta nửa phút chuẩn bị, sau nửa phút ngươi hãy tấn công. Ta đảm bảo tuyệt đối khác với vừa rồi. Hả? Đinh Linh đang sửng sốt. Thấy Lý Diệu rất chắc chắn, không giống như là đang nói đùa thì nàng ta cũng thấy có hứng thú, nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ còn tuyệt chiêu gì à? Rồi, cho ngươi nửa phút, có điều ta nói trước, nếu ngươi vẫn không chịu nổi giống như vừa rồi, ngay cả nửa giây cũng không chống đỡ được thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ ba đâu. Lý Diệu đương nhiên là có tuyệt chiêu. Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, ngưng thần tĩnh khí, sức tính toán như thủy triều vô ảnh vô hình không ngừng khuếch trương trong não. Từng phép tính, công thức, định lý, phù trận lóe sáng, luồng ánh sáng không ngừng kéo dài, va chạm, giao hòa, móc ngoặc, tổ hợp thành bản vẽ kết cấu của một lò luyện khí phức tạp huyền diệu. Thình thịch, tiếng tim đập giống như càng lúc càng chậm, trên thực tế tốc độ hoạt động của tế bào não đang đề thăng rất nhanh. 110%, 120%, 130%. Lý Diệu tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Đồng tử hắn co rút lại như hai mũi kim màu đen, có chút khiêu khích cười cười với Đinh Linh Đan, còn vô cùng tiêu sái ngoắc ngoắc ngón tay, nhưng mà... Vùng trời phía trên măng đá cách đó không xa đã trống rỗng, Đinh Linh Đan biến mất rồi. Da đầu Lý Diệu ngứa rang, đứng ngồi không yên, cả cột sống giống như được kích thích trong nước đá, tốc độ hoạt động của tế bào não nháy mắt đột phá 150%, sức tính toán điên cuồng tăng mạnh, phá tan từng cực hạn. Sau lưng hắn, phía bên phải, ba thước, đang tiếp cận với tốc độ cao. Kết luận này không phải là từ nhìn mà có, cũng không phải là cảm giác được, hoàn toàn là Lý Diệu dựa vào trạng thái siêu tỉnh táo, tế bào não hoạt động tới 200% mà tính toán ra. Di động về bên trái 37mm, đồng thời xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ 36.7 độ, có 56% khả năng tránh được công kích này. Trong 0,1 giây, đầu óc đã hạ mệnh lệnh như tia chớp. Nhưng mà thân thể lại như là trâu già kéo xe nát, đầu óc từ đầu dây thần kinh điên cuồng ra mệnh lệnh cho mỗi một cơ nhục. Trong 0.5 giây, Lý Diệu chỉ di động được 29mm, xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ 31.4 độ. Vù! Giống như một đoàn tàu tinh quỷ siêu cao tốc sượt qua người, Lý Diệu chỉ cảm thấy bên hông lạnh toát, sau đó cả người đau rát, cúi đầu nhìn thì thấy chiến giáp 3-4 lớp ở bên hông đã bị quyền phong két rách. Khoa trương thế! Lý Diệu nghẹn họng nhìn trân trối, nếu mình né chậm 0.1 giây, một quyền này đánh trúng thì cho dù mặc 4-5 lớp chiến giáp chắc vẫn bị đánh bay ra ngoài, chết ngất tại chỗ. Hắn lại có lý giải sâu hơn một tầng đối với sự khủng bố của nữ bạo long hình người Đinh Linh Đan này. Không biết trong lòng Đinh Linh Đan còn kinh ngạc hơn hắn gấp 10 lần. Nàng ta đứng trên một măng đá, cổ căng lên, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ vì sao Lý Diệu sau khi vác nặng mấy trăm cân mà phản ứng lại nhanh hơn vừa rồi. Có điều nàng ta chưa bao giờ là người thích nghĩ nhiều, đối với vấn đề không nghĩ ra thì sẽ dùng quyền đầu để thay cho đầu óc. Đinh Linh đang thét dài một tiếng, chuông đeo trên mắt cá chân phát ra tiếng vang, măng đá ầm ầm vỡ nát, người hóa thành một đạo hồng mang, gào thét bay tới. Nhìn thấy rồi. Dưới trạng thái siêu tỉnh táo, tế bào não của Lý Diệu hoạt động điên cuồng, cảm cũng đề thăng trên diện rộng, miễn cưỡng có thể nắm bắt được thân ảnh nhanh như quỷ mị của Đinh Linh Đan. Nhưng đối với cảm giác đau đớn cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần, một quyền vừa rồi tuy rằng không đánh trúng, nhưng quyền phong vẫn thấm vào da thịt, mang đến cơn đau thấu tim, khiến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, khóe mắt không ngừng run rẩy. Lý Diệu cắn chặt răng, cố nén đau, tốc độ hoạt động của tế bào não lại đề thăng, điên cuồng tính toán tốc độ, góc độ, quỹ tích vận động cùng với hướng đi tiếp theo của Đinh Linh Đan. Khi Đinh Linh Đan nhắm vào ngực hắn đánh ra một quyền, hắn không ngờ giống như kỳ tích giơ hai tay lên chắn trước ngực. Ầm. Bảo vệ tay 3-4 lớp bị đánh vỡ, Lý Diệu bay ra ngoài 7-8 thước, hai tay giống như biến thành cành cây khô bốc cháy hừng hực, nhưng lại vẫn không ngã xuống. Trong mắt Đinh Linh Đan hiện lên tia màu đỏ, trên mặt bốc ra một cổ sát khí lành lạnh, không cho hắn cơ hội cho dù là 0.1 giây để phát huy sức tính toán, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Diệu, đùi đẹp giơ cao, tung một cú đá từ trên xuống dưới như búa đập, lập tức đập cho hắn chui sâu vào trong đống đá vụn. Giáp xương ở trước ngực hoàn toàn vỡ vụn, giáp sắt cũng lõm sâu vào. Lý Diệu ngửa mặt lên trời phun máu, cuối cùng không đứng dậy được nữa, đầu óc cũng nháy mắt rời khỏi trạng thái siêu tỉnh táo. Đinh Linh đang thở vào một hơi, thần thanh khí sảng, mặt mày tươi cười, ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Diệu, vừa giúp hắn cởi chiến giáp, vừa dùng ánh mắt bất khả tư nghị quan sát hắn, chật chật tán thưởng nói. Ngươi đúng là tiểu yêu quái, nhỏ bé nhưng không thể xem thường, không cẩn thận một chút là ngươi có thể sáng tạo ra một kỳ tích không lớn không nhỏ. Vừa rồi còn không đỡ được một quyền của ta, hiện tại không ngờ tránh được một cước, cản được một quyền của ta, đúng là không đơn giản. Có điều, năng lực đỡ đòn của ngươi vẫn yếu, ở trong thực chiến, ngươi không thể vĩnh viễn né tránh hoặc là đón đỡ công kích của địch nhân, rồi sẽ bị người ta đánh trúng, lúc này năng lực chịu đòn sẽ rất quan trọng. Chiến đấu vừa rồi chỉ kéo dài 10 giây, ngươi không đỡ được, cách tiêu chuẩn 1 phút vẫn còn quá xa. Tu luyện cho tốt mấy tháng ở Lan Tinh Hải đi, đến học kỳ sau, có lẽ ngươi sẽ có tư cách bồi luyện với ta. Cố lên nhé, tiểu đệ đệ. Mấy câu sau Lý Diệu đã không, đầu óc hắn hiện tại đang buồn bã vì thất bại trong gang tấc. Quá yếu, năng lực chịu đòn của ta thật sự quá yếu, cho dù mặc 3-4 lớp chiến giáp cũng không chịu được một kích của nàng ta, 10 giây. Chỉ có thể chống đỡ 10 giây, cách 1 phút còn quá xa. Nếu năng lực chịu đòn có thể đề thăng một chút, chỉ cần một chút thôi, có thể chịu được vài ba lần công kích của nàng ta, cộng với sức tính toán cường đại và cảm giác nhạy bén khi ở trạng thái siêu tỉnh táo, sẽ có hy vọng chống đỡ được 1 phút đồng hồ. Cẩn thận ngẫm lại, có công pháp gì có thể đề thăng năng lực chống trả không? Hai mắt Lý Diệu bỗng nhiên sáng rực, liều lĩnh nhảy tóc lên, sau đó thì kêu cái chà, cong người xuống. Ngươi sao vậy? Đừng dọa ta, có phải ta xuất thủ nặng quá không? Đinh Linh đang có chút tự trách. Ngươi đêm nay có ở nhà không? Lý Diệu kích động vạn phần, quên mất cả đau đớn. Ừ. Đinh Linh đang không hiểu gì. Vậy ngươi chờ ta 3 tiếng, 0000, 5 tiếng, 12 giờ tối, ở nhà ngươi, phòng ngủ, chúng ta không gặp không về. Rời khỏi nhà Đinh Linh Đan, Lý Diệu một đường chạy như điên, tới thẳng Phù Không Sơn của khoa đấu võ, chui vào khoang làm tỉnh táo siêu cấp. Khởi động trạng thái siêu tỉnh táo, tốc độ hoạt động của tế bào não lên đến cực hạn, 331%. Trong nháy mắt, ý thức của Lý Diệu xuất hiện sâu trong luyện thiên tháp. Hắn không do dự nửa giây, tới thẳng góc Đông Nam. Hai hàng giá sách ở nơi này đều để các phương pháp luyện thể. Hoàn cảnh luyện khí ở thế giới cổ tu vô cùng ác liệt, tính kín đáo của lò không tốt, tùy thời có thể bắn ra chất khí nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ, hoặc là độc tố có tính ăn mòn rất mạnh. Lại thêm phương pháp đập rèn lạc hậu, rất nhiều thao tác làm việc đều phải dựa vào luyện khí sư cố gắng tự tay làm. Bởi vậy, luyện khí sư cổ đại rất chú trọng rèn luyện thân thể. Giống như thợ rèn cổ đại, thường thường đều là cao to khỏe mạnh. Luyện khí. Tầng thứ nhất của luyện thiên tháp chứa không ít kỳ công tuyệt nghệ thối luyện khí lực. Lý Diệu nhìn lướt qua, thò tay về phía bí tịch Thiên Truy Bách Luyện số 1 của Bách Luyện Tông. Thiên Truy Bách Luyện là bí thuật luyện thể của Thiết Mộc Thượng Nhân, trưởng lão Bách Luyện Tông sáng tạo ra. Thiết Mộc Thượng Nhân mặc dù ở không có thành tựu quá lớn về luyện khí, nhưng sự cường hãn của thân thể thì là số 1 Bách Luyện Tông. Nghe đồn trong một sự cố luyện khí, lò bị nổ, toàn bộ luyện khí sư đều bị khói độc và nhiệt độ cao bao phủ, cho dù là cường giả kim đan cũng không dám tùy tiện tới gần. Mà lúc ấy chỉ có Thiết Mộc Thượng Nhân ở cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong lại bằng vào khí lực mạnh mẽ xông vào phòng luyện khí, cứu ra 3 gã đồng môn, được đồng môn coi là người trời, mà Thiên Truy Bách Luyện cũng trở thành thần thông luyện thể số 1 Bách Luyện Tông. Tương truyền, khi Thiết Mộc Thượng Nhân còn trẻ thân thể cực kỳ suy nhược, chẳng những không có tư cách luyện khí, ngay cả tư cách vào phòng rèn sắt làm tạp dịch đập sắt cũng không có. Mà hắn lại là người cực kỳ đam mê với thuật luyện khí, rảnh cái là chui vào phòng rèn sắt xem các sư huynh đệ rèn thiên tài địa bảo. Lâu ngày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu sắt thép có thể thông qua rèn hết lần này tới lần khác, không ngừng bỏ đi tạp chất, thay đổi kết cấu bên trong, trở nên chắc chắn. Vậy thân thể máu thịt của con người liệu cũng có thể thông qua Thiên Truy Bách Luyện, trở nên vô cùng cường đại không? Người bình thường nếu sinh ra suy nghĩ như vậy thì chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ ném ra sau đầu, coi là người si nói mộng. Thiết Mộc Thượng Nhân lại là một người vô cùng điên cuồng, không ngờ thật sự tìm một thanh thiết chù y, học theo thủ pháp rèn sắt thép của sư huynh đệ, đập mạnh lên người mình. Lúc ban đầu đương nhiên là đập cho mình đứt gân gãy xương, miệng phun máu, bị người khác coi là trò cười. Cũng may Bách Luyện Tông không phải là môn phái giang hồ tầm thường, có linh đan diệu dược, nhục thân bị thương thì thuốc đến bệnh tan. Cứ như vậy, Thiết Mộc Thượng Nhân hết lần này tới lần khác đập cho mình đầy thương tích, trải qua mười mấy năm lần mò. Không ngờ thật sự bị hắn đi ra một con đường chưa từng có. Từ đó về sau, cho tới trước khi vẫn lạc, Thiết Mộc Thượng Nhân vẫn kiên trì không ngừng cải tiến phương pháp luyện thể, cuối cùng sáng tạo ra môn thần thông Thiên Truy Bách Luyện này. Căn cứ vào lời mở đầu của Thiết Mộc Thượng Nhân trong Thiên Truy Bách Luyện, thần thông này là độc nhất vô nhị trong toàn bộ tu chân giới, là kỳ công tuyệt nghệ đề thăng thực lực từ trong việc ăn đòn. Công kích của địch nhân, chẳng khác nào là chú ý rèn, đánh càng mạnh thì thực lực đề thăng càng nhanh. Một khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thân thể máu thịt biến thành thiên tài địa bảo không thể phá vỡ, thậm chí có thể kiến thần bất phôi, ngộ kiếp bất diệt. Lời này tất nhiên là có chút trân tráo, ngay cả bản thân Thiết Mộc Thượng Nhân cũng chưa kiến thần bất phôi. Ngộ kiếp bất diệt mà đã vẫn lạc. Có điều sau khi tu luyện Thiên Truy Bách Luyện, thân thể cứng như sắt thép, đề thăng năng lực chịu đòn cực lớn. Có tu luyện không đây? Lý Diệu trầm ngâm. Là bí pháp luyện thể số 1 của Bách Luyện Tông. Thiên Truy Bách Luyện. Đương nhiên không phải dễ luyện thành, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Nếu chỉ là để kiếm mấy học phân đó của Đinh Linh Đan, hình như là có chút không đáng. Hắn chẳng thà sớm hoàn thành cải tiến Thái A Nhất Hình, luyện chế ra một số pháp bảo để trao đổi học phân với các bạn học. Có điều Thái A Nhất Hình là lò luyện khí loại nhỏ, năng lực sản xuất cực kỳ hữu hạn. Mà hắn cũng chỉ là tân thủ, cho dù mỗi lần đều nơm nớp lo sợ luyện chế thành công thì có thể luyện chế ra bao nhiêu pháp bảo. huống chi người khác cũng không nhất thiết phải trao đổi với hắn, trường học tất nhiên có con đường công khai, dùng học phân rất rẻ, cung cấp hơn 100 loại pháp bảo khá là kinh điển cho các sinh viên dốc lòng cầu học, đủ để thỏa mãn nhu cầu tu luyện hàng ngày. Những pháp bảo kinh điển này đều không ngừng được cải tiến trong quá trình luyện chế của các đại tông phái trong hơn 100 năm, cuối cùng định hình, ngưng kết tâm huyết của vô số luyện khí sư thâm niên. Lý Diệu cũng không có lòng tin, lập tức luyện chế ra được pháp bảo kinh điển hơn để cạnh tranh. Xét đến cùng, vẫn phải tới đất hoang liệp sát yêu thú. Lò luyện khí thái A nhất hình, có thể luyện chế được một số pháp bảo khá là đặc thù, để ta tự sử dụng. Nhưng thực lực của ta cũng phải điên cuồng đề thăng, ít nhất không thể làm vướng chân đoàn đội. Tu luyện thiên truy bách luyện tuy rằng không đề thăng được lực công kích, nhưng lại đề thăng năng lực chịu đòn, chẳng khác nào là đề thăng năng lực sinh tồn trên chiến trường, cho dù đánh không lại yêu thú cũng sẽ không bị một trảo của nó vồ chết. Đối với một luyện khí sư mà nói, như vậy cũng là đủ rồi. Từ nhỏ lớn lên trong phần mộ pháp bảo nguy cơ tứ phía, trong lòng Lý Diệu luôn có một loại cảm giác không an toàn. Tuy rằng hắn khát vọng trở thành luyện khí sư, nhưng lại chưa từng cho rằng chỉ dựa vào pháp bảo là có thể bảo vệ bản thân. Hai lần giao phong với Đinh Linh Đan đã khiến hắn nhận thức được một cách sâu sắc giữa mình và cao thủ chân chính rốt cuộc có chênh lệch bao lớn. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, đối mặt với một người tu chân trúc cơ kỳ sơ cấp, cho dù toàn thân đeo đầy pháp bảo thì vẫn sẽ bị nghiền ép. Mà ở sâu trong đất hoang, yêu thú cường đại hơn người tu chân trúc cơ kỳ sơ cấp đâu đâu cũng có. Vì sự phát triển sau này, phải đề thăng thực lực, ít nhất phải đề thăng năng lực đỡ đòn đã. Nghĩ đến đây, Lý Diệu tập trung tinh thần, tiến vào trong thế giới thiên truy bách luyện. Vô số niệm đầu từ trên sách bay lên, hòa thành một thể với ý thức của Lý Diệu. Đưa bản vẽ cách đã tọa, bản vẽ huyệt khiếu và bản vẽ kết cấu cơ thể người vào trong thần hồn của hắn. Mấu chốt của thiên truy bách luyện là ở ba tầng trong giữa ngoài. Phần trong thân thể phải minh tưởng 99 loại cấu tạo nội tại của thiên tài địa bảo, coi bản thân là 99 loại thiên tài địa bảo, tưởng tượng mình đang bị rèn, bài tiết ra các loại tạp chất trong cơ thể. Kết cấu thân thể sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Ở ngoài thân thể thì phải triệt để kích phát 180 huyệt khiếu, dẫn sức phá hoại của kẻ địch vào trong 180 huyệt khiếu, lại đưa vào tứ chi bách hải, tẩy tủy phạt cân, thoát thai hoán cốt. Mà quan trọng nhất ở mặt ngoài là phải khiến linh khí kích phát ra, ngưng tụ thành kết cấu giảm lực đặc thù, để triệt tiêu công kích của địch nhân. Chuyển vận lực lượng vào trong 180 huyệt khiếu. Nếu không, kẻ địch cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ vận toàn bộ lực lượng đánh về phía một bộ vị, sao có thể phân tán lực lượng thành 180 đạo, đồng thời công kích 180 huyệt khiếu. Thế thì có khác gì mát xa? Dùng linh khí ngưng tụ thành kết cấu giảm lực, chuyển hóa một đạo lực lượng của kẻ địch thành 180 đạo, đây là điểm mấu chốt nhất. Nếu không giảm lực, một quyền nặng của Đinh Linh đang đánh xuống. Ta trực tiếp bị đánh nổ thì thiên truy bách luyện cái gì nữa? Giảm lực. Giảm lực. Lý Diệu nhíu mày. Hắn phát hiện kết cấu đưa ra thiết mục thượng nhân đưa ra thật sự quá phức tạp, không ngờ là đem linh khí kích phát ra, ngưng tụ thành ngàn vạn khối không khí giống như lò xo ở quanh người. Khi một quyền của kẻ địch đánh đến, sẽ bị hơn vạn lò xo linh khí của hắn phân tán ra, đừng nói phân tán thành 180 đạo. Cho dù phân tán thành 1.800 đạo cũng được, lực phá hoại tất nhiên sẽ hạ xuống thấp nhất, không những không đủ để tạo thành thương tổn, ngược lại còn có thể sử dụng để tu luyện. Vấn đề là ở chỗ, bằng vào luyện khí kỳ tầng thứ tư nho nhỏ của Lý Diệu. Sự nắm bắt đối với linh khí vẫn chưa tinh diệu đến mức đó, căn bản không thể phân hóa linh khí thành cả vạn luồng. Mỗi một luồng đều phải ngưng tụ thành hình thái lò xo, còn phải sắp xếp dựa theo quy luật nhất định. Khoa trương quá, muốn khống chế linh khí một cách tinh diệu như vậy, cường giả trúc cơ kỳ đỉnh phong cũng không nhất định có thể làm được, môn thần thông này căn bản không thích hợp cho đệ tử nhập môn tu luyện. Chẳng trách lại nói là thần thông luyện thể số 1 của Bách Luyện Tông, nhưng trong trí nhớ của Âu Giả Tử, trừ thiết một thượng nhân ra căn bản không có bao nhiêu người tu luyện, chỉ còn mấy cuốn công pháp ở đây. Nhưng không đúng. Bản thân thiết một thượng nhân lúc ban đầu làm sao mà tu luyện được? Lý Diệu chống cằm suy nghĩ cả nửa ngày, nghĩ đến một khả năng. Chắc thiết một thượng nhân lúc ban đầu chính là dựa theo những công pháp như Kim Trung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo mà luyện. Sau khi đánh bậy đánh bạ luyện ra con đường có tiếng, trở thành một đại tông sư, muốn lưu sử sách, trong việc biên soạn công pháp tất nhiên không thể ăn ngay nói thật. Nếu không, thành thành thật thật nói, thiên truy bách luyện này là thoát thai từ Kim Trung Tráo, Thiết Bố Sam thì chẳng phải là mất mặt à? Đương nhiên là phải viết một cách huyền diệu khó giải thích, tối nghĩa khó hiểu, mới có thể thể hiện sự siêu phàm thoát tục của người tu chân. Cái này cũng là tật xấu của thế giới cổ tu, không ít cổ tu khi soạn công pháp tu luyện đều thích viết một cách mây mù dày đặc, huyền diệu khó giải thích, tổng kết lại thì là bốn chữ, không phải tiếng người. Oán thầm vài câu, Lý Diệu bỗng nhiên nghĩ đến. Muốn tu luyện thiên truy bách luyện, mấu chốt là ở giảm lực, mà phương pháp giảm lực không chỉ có kiểu lò xo. Ở thời của Thiết Mộc Thượng Nhân, có thể nghĩ đến kết cấu lò xo đã là rất giỏi rồi, nhưng đến thời hiện đại, chúng ta còn có rất nhiều loại kết cấu giảm lực. Lý Diệu là luyện khí sư, giảm lực cũng là một khái niệm rất quan trọng trong luyện khí học, trong mấy tháng này hắn đã học được vô số loại phương thức giảm lực vô cùng kinh điển. Có điều suy nghĩ kỹ lại thì hắn lại buồn bực phát hiện, kết cấu của mỗi một loại giảm lực đều vô cùng phức tạp, căn bản không phải luyện khí kỳ tầng thứ tư có thể mô phỏng. Phương thức giảm lực đơn giản nhất rốt cuộc là gì đây? Lý Diệu đăm chiêu suy nghĩ, sâu trong thần hồn bỗng nhiên, bùng một tiếng, có thứ gì đó nổ tung. Đó là túi khí. Một túi khí lắp trên toa xe bay. Tốc độ của toa xe bay cực nhanh, vạn nhất phát sinh sự cố, rất có khả năng sẽ xảy ra tai nạn chết người. Cho nên tông phái luyện chế toa xe bay đều sẽ lắp rất nhiều túi khí ở trong xe, bình thường thì thu vào, một khi phát sinh va chạm sẽ trong nháy mắt bung ra, bành trướng gấp trăm lần, giúp cho hành khách giảm nhẹ mức độ va chạm. 11 giờ 55 phút tối. Đinh Linh đang khoanh chân ngồi trên giường, trừng mắt với một nam sinh cao lớn thô kệch trên màn hình, luôn miệng quát. Đoạn Trạch Vũ, cũng cho ta coi ngươi là một con người rắn rỏi, không ngờ giờ nhờ ngươi một việc nhỏ, bảo ngươi làm bồi luyện viên. Mỗi ngày để ta chà đạp vài ba chục phút cũng không được à. Nam sinh tên là Đoạn Trạch Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm kêu khổ. Tuy hắn là học sinh cấp cao niên sắp tốt nghiệp, thực lực cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 9, nhưng sao có thể là đối thủ của con bạo long Đinh Linh Đan này. Mỗi ngày bị nàng ta chà đạp vài ba chục phút, quả thực là sống không bằng chết, cái gì mà chút việc nhỏ chứ. Đinh lão sư, từ lúc ta tiến vào Thiết Quyền Hội đến nay, ngươi chính là hội trưởng của Thiết Quyền Hội, luôn dẫn dắt những học đệ như chúng ta tu luyện, ta thường ngày cũng được ngươi chiếu cố rất nhiều. Cho nên, bản thân ta rất kính ngưỡng lão nhân gia ngươi, rất muốn giúp ngươi việc này. Đoạn Trạch Vũ gửi linh hạt truyền một cách nhát ngừng. Nửa năm một năm. Ngươi sao không nói 10 năm 8 năm đi? Đinh Linh đang tức giận một cước đá văng tinh não, cầm quạt ra sức quát, cơn tức không có chỗ nào phát tiết, bộ ngực cao ngất cũng rung rung liên tục. Nàng ta thật sự không ngờ, tìm một bồi luyện viên tốt lại khó như vậy. Bồi luyện là một loại nhiệm vụ vô cùng xấu hổ, người thực lực quá yếu thì không chịu nổi ba đấm hai đá của nàng ta, căn bản không có luyện bồi, mà học sinh thực lực khá mạnh thì lại có thể vào sâu trong hoang nguyên để liệp sát yêu thú. Hoặc là lập danh trên lôi đài, sao phải chịu khổ đi làm bao cắt thịt cho nàng ta đánh đấm. Hơn nữa nữ bạo long như Đinh Linh đang có thể nói hung danh vang xa trong Đại Hoang Chiến Viện. Ai cũng biết nàng ta là cường giả võ đạo cuồng nhiệt nhất, tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ sơ cấp, nhưng một khi điên lên thì có quỷ mới biết nàng ta có thể đánh ra lực lượng cuồng bạo cỡ nào. Nếu nàng ta treo giải thưởng học phân cao hơn một chút, chắc sẽ có hạng người dũng mãnh không sợ chết tới hưởng ứng. Nhưng cho dù là trong tay lão sư thì học phân có thể chi tiêu cũng có hạn. Nếu là đạo sư thâm niên như giáo thụ, phó giáo thụ, đương nhiên có thể tuyên bố nhiệm vụ vô giá. Mà Đinh Linh đang là giáo sư thanh niên năm nay vừa tốt nghiệp, cấp bậc là trợ giáo, là cấp bậc thấp nhất trong trường. Học phân nàng ta có thể tự do chi tiêu không có mấy, một phút đồng hồ 10 học phân, đã là cực hạn. Cho nên, suốt một buổi tối cũng không có ai hưởng ứng nhiệm vụ của nàng ta, mà khi nàng ta mặc giày đi tìm một số học sinh cấp cao niên. Những kẻ rắn rỏi ngay cả ở dưới răng nanh của yêu thú cũng không đổi sắc này lại ai nấy sợ tới mức run rẩy, ấp úng tìm cớ né tránh. Không ngờ không có ai nguyện ý làm bồi luyện viên của nàng ta. Đám trứng mềm này còn chẳng bằng Lý Diệu. Đinh Linh đang thở phì phì lẩm bẩm. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Lý Diệu tới rồi. Lý Diệu tới rồi. Khóe miệng Đinh Linh đang cong lên, lộ ra một nụ cười. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu, tâm tình của nàng ta đều sẽ bất giác tốt lên. Tính cách tiểu tử Lý Diệu này tuy rằng có chút cực đoan. Có đôi khi không biết trời cao đất rộng, thậm chí có chút ngốc nghếch, khiến Đinh Linh đang không nhịn được muốn bóp hắn mấy cái. Có điều nhìn thế nào cũng thấy giống nam nhân hơn cái đám sợ hãi rụt rè kia. Nam nhân như vậy mới có tư cách làm huynh đệ tốt, bạn bè tốt của Đinh Linh Đan. Mau lên đây, ta cũng muốn xem, chỉ sau 5 tiếng ngươi sẽ mang tới cho ta sự kinh hỷ gì. Đinh Linh Đan vui mừng rạo rực từ trên giường nhảy lên, chẳng buồn đi dép, chân trần chạy ra ngoài. Lý Diệu quả nhiên mang đến cho nàng ta một kinh hỷ cực lớn. Khi hai người tiến vào Lan Tinh Hải, Đinh Linh Đan vô cùng địa đánh ra một quyền, lập tức phát hiện không đúng. Quyền phong của nàng ta khi cách ngực Lý Diệu còn 5mm thì trong không khí bỗng nhiên truyền đến tiếng tắc. Giống như là một đoàn khí thể đột nhiên bành trướng, hoặc như là nàng ta đánh nổ một bong bóng khí vậy. Bong bóng khí lớn đương nhiên không đủ để ngăn cản trọng quyền của nàng ta, lại khiến lực lượng vốn được nàng ta tập trung ở một điểm tách ra bốn phương tám hướng, bị phân tán thành 7-8 đạo lực lượng tán loạn, phân biệt đánh trúng các bộ vị của Lý Diệu. Trên người Lý Diệu mặc 4 lớp chiến giáp, không ngờ đứng vững được trước một quyền này tuy rằng vẫn đau tới nghe răng trợn mắt. Không tồi, dùng 5 tiếng để nắm giữ một loại kỹ xảo chiến đấu mới, không ngờ có thể đỡ được một quyền của ta. Đây là phương thức thao túng linh khí để mô phỏng ra giảm lực à. Tốt, làm nóng xong rồi, cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của tỷ tỷ. Đinh Linh đang thấy cái mình thích là thèm, vô cùng hưng phấn, đỏ rực từ cổ tới tai, ngay cả vành tai cũng đỏ rực như bị lửa đốt, tốc độ trong nháy mắt đề thăng một cấp số, như một đạo sóng triều màu đỏ muốn cắn nuốt triệt để Lý Diệu. Ầm. Lý Diệu cảm thấy mình giống như bị cuốn vào sóng to gió lớn, hoặc như là đứng giữa một cơn lốc, tiếng oanh kích điên cuồng đinh tai nhức óc vang lên bên tai, ngay cả hô hấp và tim đập cũng trở nên vô cùng gian nan. Hắn đã sớm tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, sức tính toán đạt đến cực hạn, chẳng những có thể coi là nhìn ra tốc độ, góc độ và vị trí có thể xuất hiện của Đinh Linh Đan, quan trọng hơn điều khiển linh khí hình thành từng cái túi khí ở trước mặt, trước khi quyền đầu của Đinh Linh Đan đánh trúng thì nổ tung. Muốn làm được điểm này thì sức tính toán tiêu hao quả thực còn cao hơn là khi cải tiến thái A nhất hình. Lý Diệu cảm thấy mỗi một tế bào não đều bắt đầu bốc cháy, mỗi một giây đều có vô số bom tinh thạch nổ mạnh trong não. Mà khiến hắn khó có thể chịu đựng là những cơn đau, sự đau đớn mà dùng ngôn từ thì không thể nào miêu tả được một phần vạn. Tinh túy của Thiên Truy Bách Luyện là phân tán lực lượng của kẻ địch để kích thích 180 huyệt khiếu, loại kích thích này sẽ mang đến đau đớn mà người thường không thể chịu đựng được. Lý Diệu dưới trạng thái siêu tỉnh táo, thần kinh hoạt động cao độ, đối với cảm giác đau đớn lại càng sâu sắc hơn bình thường gấp 10 lần. Hai cái chập vào nhau, loại tư vị chết đi sống lại này đừng nói là người thường, cho dù là người tu chân bình thường cũng chưa chắc đã chịu được. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, thống khổ, ép bản thân phải thả lỏng đầu óc, cắt đứt sự liên hệ giữa thần kinh cảm giác đau và tế bào não, đồng thời lặng lẽ minh tưởng. Ta là một khối sắt, ta là một khối thép. Ta không sợ đau, ta không sợ đau, ta không đau không đau không đau không đau không đau không đau. Thiên Truy Bách Luyện. Thiên Truy Bách Luyện mới có thể gặp tai kiếp mà không diệt, gặp thần mà không hủy. Có như vậy mấy 10 giây, minh tưởng mang đến tác dụng, hắn thật sự không cảm thấy chút đau đớn nào nữa, tiến vào một loại cảnh giới không linh huyền diệu khó giải thích, trong đầu chỉ có những con số không ngừng lóe sáng, phân giải tốc độ, góc độ và khoảng cách trong mỗi một động tác của Đinh Linh đang một cách vô cùng chính xác. Mà hắn thì luôn có thể trước lúc trọng quyền đánh tới ngưng tụ ra một cái bong bóng linh khí. Có điều Đinh Linh đang rất nhanh liền nắm được nguyên lý giảm bất lực của bong bóng linh khí, nàng ta là thiên tài võ đạo, lập tức nghĩ ra cách phá giải, mỗi lần công kích đều mang theo trước sau hai khí kình thứ nhất sắc bén như kim, trước tiên đâm thủng bong bóng linh khí, sau đó thì mới là thế công chân chính bài sơn đảo hải. Lý Diệu căn bản không ngờ còn có biến hóa như vậy, miễn cưỡng đỡ được hai chiêu thì quăng mũ cởi giáp, bị một cước của Đinh Linh đang đá cho bay ra hơn 20 thước, chiến giáp trước ngực nát bấy, ngay cả xương ngực cũng lờ mờ vỡ vụn. Phù. Lý Diệu ngã ngửa trên đá vụn, chán nản nhìn trời, giống như lại nhớ tới ký ức của Âu Giả Tử, lần đầu tiên dùng chù y pháp hung hăng chà đạp. Đinh Linh đang cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt hắn. Sự bực bội trong lòng nàng ta đã được quét sạch, thần thanh khí sảng, mắt sáng lấp lánh, giống như vừa được hưởng thụ một đại tiệc phong phú. Mà Lý Diệu thì tất nhiên chính là bữa đại tiệc phong phú này. Lý Diệu tay chân bủng rủng, không thể động đậy, chỉ có thể hung hăng lườm nàng ta, trên mặt tràn ngập vẻ ủy khuất và không phục. Đinh Linh đang vừa bôi thuốc giúp hắn vừa cười dài nói. Đừng trách tỷ tỷ xuất thủ quá nặng, ai bảo kỹ xảo chiến đấu ngươi vừa nghĩ ra cổ quái như vậy, tỷ tỷ thấy cái mình thích là thèm, nhất thời không khống chế được mới đánh ngươi thành như vậy, có điều ngươi cũng không phải không có thu hoạch, đoán xem, ngươi kiên trì được bao lâu. kiên trì được bao lâu? Chẳng lẽ? Lý Diệu trong nháy mắt tinh thần trở nên tỉnh táo, ngồi dậy. Ha ha, ước chừng 62 giây đúng là yêu nghiệt. Đinh Linh đang giơ ngón tay ngọc lên, không nhẹ không nặng búng vào mũi Lý Diệu. Lý Diệu mừng rỡ như điên, không biết lấy được khí lực từ đâu ra, không ngờ nhảy lên cao hai thước, khoa chân múa tay. Ta thành công rồi, ta thật sự kiên trì được một phút đồng hồ, ta có được 10 học phân. Tuy rằng chỉ là 10 học phân, hắn lại cảm thấy so với giành được 100 học phân thì còn cao hứng hơn. Đừng kích động vội, nói với ngươi một tin tức rất không vui, cố chịu đựng nhé. Đinh Linh đang vẻ mặt cổ quái. Tuy rằng ngươi chịu qua được một phút đồng hồ, nhưng ngươi không lên mạng nhận nhiệm vụ của ta, cũng không quay lại toàn bộ luyện qua bồi luyện, cho nên đây không phải là một lần bồi luyện chính thức, nên không thể lấy được học phân. Nơi này chỉ có hai chúng ta chạy ra nói ngươi bồi luyện với ta 10 phút, chẳng phải là có thể trực tiếp cho ngươi 100 học phân sao? Chế độ học phân là căn bản của Đại Hoang Chiến Viện, mỗi một phân đều phải trải qua xét duyệt nghiêm khắc, không có bằng chứng, khẳng định không thể phát loạn học phân. Cho nên, ngươi muốn lấy được 10 học phân thì trước tiên phải lên mạng nhận nhiệm vụ, sau đó mở pháp bảo quay chụp, kiên trì thêm một phút đồng hồ nữa, hiện tại ta thừa nhận, ngươi có tư cách bồi luyện với ta. Cái gì? Lý Diệu giống như bị thiên lôi đánh, cả người cứng đờ lại ở tư thái khoa chân múa tay, cả nửa ngày vẫn chưa hồi thân. Mà trong mắt, dần dần chiếu ra sát khí còn sắc bén hơn chiến đao. Nói cách khác, ta bị ngươi đánh vô ích một trận. Từ kỹ thuật mà nói thì đúng là như vậy. Sao ngươi không nói sớm? Ta sao biết ngươi uy mãnh như vậy, có thể kiên trì được lâu như thế? Còn tưởng rằng ba đấm hai đá là thu thập được ngươi rồi. Ái chà, thật không hổ là thiên tài tu luyện được Đinh Linh đang ta khai quật ra, đúng là khác hẳn với lính tôn tướng của bình thường, đặc biệt là giỏi chịu đòn. Ngươi, đường đường là nam tử hán, đừng có bụng dạ hẹp hòi như vậy, cùng lắm thì ta cho ngươi đánh một phút đồng hồ để trút giận. Đinh Linh đang bắt đầu xỏ lá. Lý Diệu tức tới nổ phổi, hung tợn lườm Đinh Linh đang, vẻ mặt dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta. Đinh Linh đang vẻ mặt vô tội, chớp mắt cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng chảy cả ra. Đệ đệ ngốc, ta lừa ngươi đấy. Hòn đảo này là khu đối chiến trong Lang Tinh Hải, trong góc tối có lắp hệ thống quay chụp, sẽ tự động ghi lại hình ảnh đối chiến. Cho nên, chỉ cần cầm những hình ảnh này lên mạng làm thủ tục, 10 học phân sẽ tới tay. Lý Diệu há hốc miệng, ngây ra cả nửa ngày mới hỏi. Vì sao lại lừa ta? Đinh Linh đang cười hì hì trả lời. Bởi vì ta bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ngươi, bởi vì đánh không lại ta, chỉ có thể trốn ở một góc lén lút hờn dỗi, sau đó thì hung tợn lường ta. Đúng rồi, chính là bộ dạng tức tới nổ phổi mà không làm gì được đây này, đáng yêu quá. Đây là tâm thái gì thế? Lý Diệu hoàn toàn không hiểu. Bình thường tỷ tỷ đối với đệ đệ đều là loại tâm thái này đó, không có gì làm thì nghĩ trò bắt nạt hắn. Đinh Linh đang thản nhiên nói. Lý Diệu nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Đệ đệ rồi sẽ lớn khôn, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó đến phiên ta bắt nạt ngươi. Ha ha ha, không có khả năng đâu. Đinh Linh đang cười to ba tiếng, nói như chém đinh chặt sắt. Nếu thực sự có một ngày này thì sao? Trong mắt Lý Diệu nở rộ hào quang nguy hiểm của kền kền. Thực sự có một ngày này, mặt ngươi muốn khi dễ tỉ tỉ thế nào cũng được. Từ một đêm đó, Lý Diệu vì một ngày kia có thể hung hăng khi dễ Đinh Linh đang mà triển khai tu luyện điên cuồng. Dù sao đã thuộc lầu các loại kinh điển lý luận, còn lại chính là không ngừng mò mẫm trong thực tiễn, dùng kinh nghiệm để tiêu hóa hấp thu các loại lý luận thâm thúy tối nghĩa. Đây là việc hết sức công phu, phải bỏ cả đời ra để nghiên cứu, không thể nóng lòng trong nhất thời. Hắn dứt khoát giảm bớt thời gian học tập lý luận trong luyện thiên tháp, mỗi ngày bỏ mấy tiếng đối kháng với mạch nước ngầm không nhìn thấy ở sâu trong Lang Tinh Hải. Thân thể đối kháng Lang Tinh Hải, đồng thời đầu óc cũng vận chuyển điên cuồng, dùng các loại phép toán thiên sa, nhật miệng cửu toán, giới tử. Cấu tạo ra từng hình thái bọc khí. Muốn đối mặt với bạo long loại hình thủ lĩnh như Đinh Linh Đan, dựa vào bọc khí vô cùng đơn giản là không thể được. Dần dần, Lý Diệu đã đề thăng tới độ cao hoàn toàn mới đối với việc vận dụng linh khí, hắn không còn chỉ mô phỏng ra bọc khí đơn giản, mà là bọc khí trong bọc khí, các bọc khí chồng nhau, giống như là một bộ áo giáp vô hình bảo vệ chặt chẽ toàn thân. Dù vậy hắn cũng vẫn rất khó chiếm được tiện nghi từ tay Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan là thiên tài võ đạo, thường thường hình thái bọt khí mà Lý Diệu Thiên Tân Vạn Khổ cấu tạo ra, nàng ta chỉ cần tiếp xúc mấy chục giây là có thể nhìn thấu hư thật, nghĩ ra cách phá giải. Sau đó thì cái gì gọi là Tử Dương Chưởng, cái gì là Phi Hồng Quyền, cái gì Kim Lôi Chỉ, Hung Hổ Sát. Mấy chục loại kỳ công tuyệt nghệ đập vào người. Cho dù là năng lực vác nặng của Lý Diệu lại đề thăng, mặc vào 7-8 bộ chiến giáp cộng với 2 chiếc thuẫn bài lớn được làm từ thép thuần, vẫn không là gì cả, nhiều nhất chỉ hơn 10-20 giây là sẽ bị đánh bay. 10 ngày trước khi tu luyện điên cuồng, hắn không lần nào chống đỡ quá được lâu, thành tích tốt nhất chính là 1 phút 29 giây. May mắn là mấy chục giây trước, Đinh Linh Đan vẫn chưa thăm dò được cấu tạo bọc khí của hắn, mỗi một quyền đánh ra đều bị phân hóa thành mấy chục đạo lực lượng, phân biệt đánh lên những huyệt khiếu khác nhau, kích phát, thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện không hổ là bí thuật luyện thể số 1 của Bách Luyện Tông, sau khi nắm giữ được sự huyền bí của giảm lực, đồng thời chịu được sự đau đớn, Lý Diệu phát hiện thân thể đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sinh ra dị biến, trở nên cường tráng, cứng cỏi hơn. Giống như ở dưới da không phải là cơ thịt mà là từng miếng thép lớn. Mỗi lần bị Đinh Linh Đan đánh, khí lực của hắn sẽ cường tráng hơn một phần, có thể chịu được đòn nặng hơn. Từ ngày thứ 11, hắn đã từng bước giảm bớt số lượng chiến giáp. Từ 7-8 bộ lục đầu giảm xuống còn 4-5 bộ, rồi 2-3 bộ. Lý Diệu kinh hỉ phát hiện, theo bỏ bớt chiến giáp, tốc độ nhanh chóng đề thăng, mà năng lực chịu đòn lại được thiên truy bách luyện điên cuồng cường hóa. Một lần tốt nhất hắn đã kiên trì được 2 phút dưới sự oanh tạc của Đinh Linh Đan. Đến ngày thứ 30, Lý Diệu bằng vào sức tính toán như tinh não và thiên truy bách luyện tu luyện ra khí lực cường tráng. Đã có thể miễn cưỡng đỡ được 3 phút tấn công của Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan cũng rất giật mình với sự biến hóa của hắn, cũng càng lúc càng hài lòng đối với công tác bồi luyện của hắn, hai người cứ huấn luyện một lần vào sáng trưa chiều. Tuy rằng Lý Diệu vẫn hoàn toàn bị áp chế, nhưng ít nhất sẽ không bị miễu sát, thỉnh thoảng còn có thể dãy dụa một chút. Vốn Lý Diệu cho rằng tu hành võ đạo với cường độ cao như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tiến triển của thuật luyện khí. Kết quả lại rất bất ngờ. Mỗi lần sau khi bồi luyện với Đinh Linh Đan xong, đầu óc hắn đặc biệt linh động, suy nghĩ cũng nhanh chóng hơn. Không ít nan đề mà bình thường không thể cởi bỏ tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Không ít suy nghĩ như linh quang lóe lên trong đầu. Thậm chí là ở trong chiến đấu bị Đinh Linh Đan một quyền đánh ra. Xem ra, đầu óc và thân thể của con người là bổ trợ cho nhau. Thân thể cường đại sẽ kích thích đầu óc cũng trở nên cường đại hơn. Càng không cần phải nói tới Lý Diệu trong trạng thái siêu tỉnh táo điên cuồng tính toán lộ tuyến công kích của Đinh Linh Đan, bản thân cũng chính là một loại rèn luyện đầu óc vô cùng khủng bố. Cứ như vậy, Lý Diệu chẳng những từ trên người Đinh Linh Đan kiếm được đại lượng học phân, còn một đường hát vang tiến mạnh, lại thông qua mấy bài chuyên ngành rất khó của khoa luyện khí, tổng học phân đã lên thẳng tới 10000. Bất tri bất giác, học kỳ đầu tiên sắp kết thúc. Lý Diệu cuối cùng đã hoàn thành phương án cuối cùng, chuẩn bị cải tiến ra một lò luyện khí của riêng hắn. Hắn đã tính toán kỹ rồi, khi kết thúc hoàn thành lò luyện khí Thái A nhất hình, lúc nghỉ đông hắn cũng không về Phù Qua Thành, nhân lúc trong trường học Thanh Tĩnh luyện chế ra một số pháp bảo thuận tay. Chờ học kỳ sau bắt đầu, có thể điên cuồng kiếm học phân. Suốt 3 ngày, Lý Diệu nhốt mình trong nhà khó, ngơ ngác nhìn thiết bị rải đầy đất. Dưới cái nhìn có thể làm sắt thép tan chảy của hắn, mỗi một thiết bị lạnh như băng giống như có sinh mệnh, đang giãy giụa, nhảy múa. Ngày thứ 4 khi bình minh đến, Lý Diệu đứng lên, hít sâu một hơi, tập xong một bài thể dục thì chậm rãi hoạt động cổ tay, phát ra tiếng rắc rắc. Sáng sớm ngày thứ 7, một chiếc toa xe bay cỡ lớn tạo hình xa hoa bay vào nộ đào thành. Trong xe có hơn 20 thiếu niên 17-18 tuổi, gió lạnh thấu xương không thể thổi tắt được lòng hiếu kỳ của bọn họ, ai nấy ríu rít nói chuyện. Qua, nhiều phù không sơn quá, Đại Hoang Chiến Viện không hổ là một trong liên hiệp các trường tinh anh của cửu đại, tuy rằng xếp hạng cuối nhưng thực lực không thể khinh thường. Nhìn kìa, trên trời có hai người tu chân đang luyện kiếm, nhanh quá, ngay cả bóng dáng của bọn họ cũng không thấy. Không biết chúng ta khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện mà chúng ta sắp tới thăm có phù không sơn đồ sộ, có cao thủ như thế này không nhỉ? Đúng là chờ mong. Chờ mong cái gì, vừa nghe đã biết là ngươi đi học nhưng không chuyên tâm nghe giảng. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện nát nhất cửu đại, hơn nửa năm trước đã gặp phải một sự cố nghiêm trọng, cả tòa phù không sơn đều nổ tung, căn bản chính là vô cùng thê thảm. Không thể nào, ngay cả phù không sơn cũng nổ tung, vậy thì chúng ta đến thăm cái gì? Kim Tuyền lão sư, ngài năm nay mới vừa tốt nghiệp khoa luyện khí đại học Thâm Hải, đối với tin tức trong giới luyện khí sư nhất định rất linh thông, nói cho chúng ta biết đi, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện rốt cuộc là thế nào? Vì sao Lôi trưởng lão nhất định muốn chúng ta phải đến thăm? Tất cả thiếu niên đều hướng ánh mắt về phía người thanh niên, khóe mắt ánh ra ngạo khí. Những thiếu niên này đều là học sinh cấp 3 của Thiên Cực Nhất Trung. Mà người thanh niên năm nay vừa tốt nghiệp khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải, tên là đệ tử nội môn của Thiên Cực Môn, cũng mở một chương trình học luyện khí nhập môn cho các học sinh. Thiên Cực Môn khá có truyền thống, từ lúc mới sáng lập đã dùng nghiên cứu và phát triển các loại lò luyện khí làm nghiệp vụ kinh doanh chính, rất ít giao thiệp với lĩnh vực khác, là một tông phái luyện khí không hơn không kém. Học sinh của Thiên Cực Nhất Trung, cha mẹ phần lớn là người của Thiên Cực Môn, ít nhất cũng là nhân viên của các xí nghiệp dưới trướng Thiên Cực Môn, đều là làm các công việc có liên quan tới luyện khí. Cho nên, Thiên Cực Nhất Trung khác với trường trung học có tính tổng hợp như Xích Tiêu Nhị Trung, là một trường trung học chuyên môn bồi dưỡng ra nhân tài luyện khí, có chút giống với trường dạy nghề. Hàng năm, Thiên Cực Nhất Trung cũng có không ít học sinh có thể thi trúng vào khoa luyện khí của cửu đại, cũng có nghe nói về các động thái trong giới luyện khí sư, biết khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện là kém nhất cửu đại. Kim Tuyền thở dài, hai tay xuề ra, có chút bất đắc dĩ nói. Các học sinh, Đại Hoang Chiến Viện nổi tiếng ở bồi dưỡng người luyện thể và kiếm tu, khoa y và khoa nghệ thuật cũng có quy mô nhất định, các ngươi vừa rồi đã thấy rồi, đó đều là những phù không sơn của các khoa viện trọng điểm, đương nhiên là to lớn đồ sộ. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện mà chúng ta sắp tới thăm lại là khoa luyện khí kém nhất toàn liên bang, hơn nữa sau khi trải qua sự cố nghiêm trọng, chỉ còn lại một lão sư, một học sinh, vậy sẽ có bộ dáng gì, mọi người tưởng tượng đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng có trợn mắt há hốc mồm như thế này, ai nấy ngây ngốc nói không ra lời. Làm mất thể diện của Thiên Cực Môn chúng ta. Gì cơ? Tất cả bạn học đều đứng lên. Một lão sư, một học sinh. Còn có chuyên ngành kỳ lạ vậy à? Thế đến thăm làm cái gì? Kim Tuyền cố nén cười, ép tay xuống, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cứ bình tĩnh, các vị bạn học, lần này là Lôi Vĩnh Minh trưởng lão đức cao vọng trọng của Thiên Cực Môn chúng ta dẫn mọi người ra ngoài tăng cường kiến thức, đương nhiên là có thứ để mọi người thưởng thức, ít nhất có ba thứ ở các đại học khác không thể tìm ra được, các vị bạn học cứ mở to mắt ra mà xem, chớ có bỏ lỡ. Trong khoa luyện khí nát nhất cửu đại còn có ba thứ mà ở các trường đại học khác không tìm thấy á. Ngay cả Đại học Thâm Hải cũng không có à. Đương nhiên là không. Kim Tuyền sắc mặt cổ quái, mỉm cười. Kim lão sư đừng trêu chúng ta nữa, nói mau đi. Lòng hiếu kỳ của các học sinh đều bị Kim Tuyền khơi dậy. Kim Tuyền giơ một ngón tay lên, chậm rãi nói. Thứ nhất chính là lò luyện khí Thái A nhất hình còn ở trạng thái vận hành duy nhất toàn liên bang. Khoa. Tinh thần các học sinh đều chấn động. Thái A nhất hình là một loại lò luyện khí kinh điển rất quan trọng trong lịch sử của Thiên Cực Môn. 200 năm trước Thiên Cực Môn chỉ là tông phái tam lưu, khổ sở chống đỡ trong sự cạnh tranh tàn khốc giữa rất nhiều tông phái. Chính là nghiên cứu phát triển ra lò luyện khí kinh điển Thái A nhất hình này mới trở nên nổi bật, cho tới hôm nay đã chen chân vào được hàng ngũ tông phái nhất lưu. Bởi vậy, trong Thiên Cực Môn có không ít môn nhân thế hệ trước rất có cảm tình sâu đậm với lò luyện khí Thái A nhất hình, thậm chí gọi là nó bảo vật trấn phái. Có điều phong cách kinh điển tới mấy rồi cũng sẽ lạc hậu, theo lò luyện khí nhị hình, tam hình, cho tới bây giờ là Thái A cửu hình bắt đầu được sử dụng, đã sớm không còn ai dùng Thái A nhất hình nữa. Cho đến ngày nay, chỉ có một số bảo tàng bày lò luyện khí, cùng với nhà trưng bày lịch sử của bản thân Thiên Cực Môn mới có thể tìm được một hai chiếc, tất cả đều trở thành đồ sưu tầm. Lò luyện khí Thái A nhất hình vẫn còn vận chuyển bình thường, tìm khắp toàn bộ liên bang cũng không có. Ai ngờ năm ngày trước, Thiên Cực Môn bỗng nhiên nhận được đơn xin công nhận của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện. Mà thứ xin được Thiên Cực Môn công nhận chính là một lò luyện khí Thái A nhất hình già cỗi. Trong giới luyện khí sư, đối với tiến hành cải tiến lò luyện khí là một loại thông lệ. Mỗi một luyện khí sư đều thủ pháp và thói quen riêng, yêu cầu đối với lò luyện khí cũng rất khác nhau. Tông môn lấy sản xuất lò luyện khí làm nghiệp vụ kinh doanh chính như Thiên Cực Môn, khi cung cấp dịch vụ cải tiến cũng sẽ không cấm người khác cải tiến lò luyện khí mà họ sản xuất. Vậy chẳng khác nào là đem sinh ý của bản môn đẩy ra ngoài. Nhưng tự cải tiến lò luyện khí, tồn tại một vấn đề rất lớn, một khi cải tạo xong lò luyện khí xảy ra trục trặc, pháp bảo được luyện chế ra không hợp cách, thậm chí phát sinh tai nạn nghiêm trọng như nổ lò, trách nhiệm rốt cuộc là do ai gánh vác? Rốt cuộc là bản thân lò luyện khí có vấn đề, hay là khi cải tiến xảy ra vấn đề, cái này khó mà nói rõ được. Cho nên muốn tự cải tiến cũng được, nhưng sau khi cải tiến xong phải do luyện khí sư của Thiên Cực Môn tự mình tới tiến hành kiểm tra, sau khi thấy đủ tư cách thì sẽ gắn linh phù công nhận đặc thù lên lò luyện khí. Thiên Cực Môn công nhận lần cải tiến này là thành công, ngày sau vạn nhất phát sinh vấn đề, Thiên Cực Môn cũng sẽ gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nếu kiểm tra không hợp cách, Thiên Cực Môn cũng phải vạch ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, nếu phía cải tiến không phục thì có thể nhờ Hiệp hội Luyện Khí Sư làm trọng tài. Thiên Cực Môn hàng năm đều phải nhận mấy trăm đơn xin công nhận cải tiến, đây cũng coi như là nghiệp vụ hàng ngày của tông môn. Có điều những công trình cải tiến mấy năm nay phần lớn là nhằm vào loại tiên tiến từ Thái A lục hình trở lên, ngay cả Thái A nhị hình, tam hình cũng ít thấy. Không ngờ vẫn còn có người đang cải tiến Thái A nhất hình, còn đưa vào sử dụng. Sơn Hải phái chuyển nhượng một lò Thái A nhất hình sắp hỏng cho Đại Hoang Chiến Viện, chuyện này Thiên Cực Môn cũng có biết, lần trước còn giúp tìm sơ đồ kết cấu của Thái A nhất hình. Có điều lúc ấy Thiên Cực Môn trên dưới đều cho rằng Đại Hoang Chiến Viện mua về để nghiên cứu, coi là dụng cụ dạy học, dùng cho những tiết học như kết cấu lò luyện khí kinh điển. Dù sao cũng là đại học, thu gom một lò luyện khí lỗi thời cũng là rất bình thường. Ai ngờ Đại Hoang Chiến Viện thật sự chuẩn bị dùng Thái A nhất hình để luyện khí, còn nghiêm túc gửi đơn xin công nhận, thật sự là sống khổ quá. Thiên Cực Môn trên dưới cảm khái một trận, liền phái ra người mới vừa tốt nghiệp khoa luyện khí Đại học Thâm Hải năm nay là Kim Tuyền tới chấp hành nhiệm vụ kiểm tra. Dù sao kết cấu của Thái A nhất hình vô cùng đơn giản, với thực lực luyện khí kỳ tầng thứ 9 của Kim Tuyền là thừa thải. Vốn chuyện này dừng ở đây, cũng không biết vì sao, Lôi Vĩnh Minh trưởng lão có tư lịch già nhất trong tông môn nghe thấy tin tức này. Lão nhân năm nay đã hơn 180 tuổi, tuy rằng tu vi chỉ có trúc cơ kỳ trung cấp, nhưng bối phận lù lù ra đó, không ít nòng cốt thậm chí là trưởng lão của Thiên Cực Môn cũng đều là lão nhìn lớn lên, ngay cả trưởng môn mặc quần thủng đít thế nào lão cũng rõ, địa vị tất nhiên bất đồng. Đối với luyện khí sư thế hệ trước như Lôi Vĩnh Minh mà nói, thời đại Thái A nhất hình sáng tạo ra huy hoàng là bọn họ tự mình trải qua, thậm chí là tự tay luyện chế cấu kiện của Thái A nhất hình. Thái A nhất hình ở trong cảm nhận của bọn họ sớm đã trở thành một loại tượng trưng. Lão nhân nghe nói cho tới hôm nay, không ngờ còn có một chiếc Thái A nhất hình sắp đưa vào sử dụng, thế nên vô cùng kích động, chẳng những đòi đi cùng Kim Tuyền mà còn ở trong Thiên Cực nhất trung tổ chức một đám học sinh mũi nhọn cùng tới tham quan. Theo như lời của lão nhân này là muốn những thằng nhóc này kiến thức một chút thế hệ trước của Thiên Cực Môn là khó khăn cỡ nào, mà pháp bảo Thiên Cực Môn luyện chế ra thì dùng bền thế nào. Để cho bọn họ biết, thân là đệ tử Thiên Cực Môn là một chuyện vinh quang cỡ nào. Loại người thế hệ mới như Kim Tuyền thì tất nhiên là cười nhạt trước suy nghĩ của lão nhân. Theo hắn, có thời gian rảnh thì chẳng thà tổ chức cho các học sinh tới khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải tham quan, địa phương quỷ quái như khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện thì có gì mà xem. Có điều ai bảo lão nhân đức cao vọng trọng. Ngay cả trưởng môn ở trước mặt Lôi Vĩnh Minh cũng không dám đánh rắm, Kim Tuyền biết làm sao được. Lão nhân muốn đi cùng thì đi, nói chung khiến lão nhân vui là được. Trước mắt lão nhân được Nguyên Mạng Thu giáo thụ của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện mời tới trao đổi, tính tình của Kim Tuyền cũng có chút nông nổi. Ở trước mặt đám tiểu tử mới lớn này tất nhiên là không cần thiết phải che giấu suy nghĩ trong lòng. Vừa nói, xe bay vừa chậm rãi lái vào khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng các học sinh vẫn bị cảnh tượng hoang tàn trước mắt khiến cho ngây ra. Ta không nhìn nhầm chứ, đừng nói Phù Không Sơn, ngay cả mấy tòa nhà cũng lung lay sắp đổ, nơi này thật sự là một trong liên hiệp các trường tinh anh của cửu đại à. Quả thực là một mảng phế tích, một bãi rác. Mau nhìn kìa, giữa bãi rác có dựng một pho tượng, là gì thế? Các học sinh hô to gọi nhỏ, tận tình phát tiết sự kinh ngạc trong lòng. Kim Tuyền cười khinh miệt, biểu môi về phía Huyền Cốt Chiến Khải cách đó không xa. Các học sinh, đây là cái thứ hai mà tuyệt đối không thể nhìn thấy ở nơi khác, là một bộ tinh khải do Đại Hoang Chiến Viện tự luyện chế. Tinh khải. Tất cả bạn học đều xao động. Mọi người đều là học sinh mũi nhọn của Thiên Cực nhất trung, ngày sau cũng muốn phát triển theo phương hướng luyện khí, đối với loại pháp bảo cỡ lớn như tinh khải tất nhiên là không xa lạ gì, biết luyện chế tinh khải rất khó khăn. Ngay cả khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải muốn luyện chế một loại tinh khải kiểu mới cũng không dễ dàng gì. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện không ngờ cũng muốn luyện chế tinh khải. Chẳng trách xảy ra sự cố, thật là quá mạo hiểm, quá cấp tiến. các học sinh mồm năm miệng mười, nhao nhao nghị luận. Kim Tuyền đang nghe truyện trên TV audio CV chờ các học sinh thảo luận một hồi, mới chậm rãi nói. Đúng vậy, tinh khải là hệ thống pháp bảo vô cùng phức tạp, bằng vào trình độ của khoa luyện khí đại hoang chiến viện căn bản không đủ để luyện chế một bộ tinh khải chân chính, mà bọn họ liều lĩnh cường hành luyện chế, kết quả như thế nào thì các học sinh đều nhìn thấy rồi đó. Bài học sâu sắc. Tuy rằng tu chân là nghịch thiên mà đi, trên con đường tu chân phải mang tâm thái một đường rút kiếm, trảm hổ đồ long, sát thần diệt Phật. Có điều sức người có hạn, chung quy không phải là chuyện gì cũng có thể dựa vào làm liều mà hoàn thành, hậu quả của không biết tự lượng sức mình chính là nghiêm trọng như vậy đây. Có người vươn tay ra. Kim lão sư, cái thứ ba là gì? Kim Tuyền cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Thứ ba không phải là đồ vật, mà là một người, một tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng, cũng chính là học sinh duy nhất của khoa luyện khí đại hoang chiến viện. Những lời hùng hồn mà Lý Diệu nói ra ở Phù Qua Thành đã sớm truyền khắp khoa luyện khí đại học Thâm Hải. Tuy rằng Kim Tuyền lúc ấy đã tốt nghiệp, nhưng cũng nghe được phong thanh. Luyện khí sư từ đại học Thâm Hải đi ra, đối với trường học cũ tất nhiên có tình cảm cực kỳ sâu đậm, càng cảm thấy tràn ngập kiêu ngạo với sáu chữ thánh địa của luyện khí sư. Cho nên, tuy rằng chưa chính mắt nhìn thấy Lý Diệu, Kim Tuyền đã rất chán ghét tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng này. Sau khi hắn kể lại những lời nói hùng hồn của Lý Diệu, tất cả học sinh đều giật mình. Quá, quá cuồng vọng rồi. Không phải chỉ là giành được trạng nguyên trường trung học cấp thành phố thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, liên bang có tới mấy ngàn thành phố lớn cơ mà. Bằng một mình hắn cũng muốn khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải à. Quả thực là người si nói mộng. Mọi người đều là người trẻ tuổi sôi trào, bình thường cũng không bài xích lý tưởng hào hùng. Nhưng sự tuyên chiến của Lý Diệu quá rời xa thực tế, lại thêm cảnh tượng vô cùng thê thảm của khoa luyện khí lúc này, càng giống như là một trò cười. Kim Tuyền cười nói. Thế nào, Kim lão sư không lừa các ngươi chứ? Vẫn còn vận hành lò luyện khí Thái A nhất hình, sát tinh khải cộng với một tên cuồng vô tri không biết sợ. Đây là ba bảo bối của khoa luyện khí đại hoang chiến viện, chỉ có tại đây, không có phân hiệu. Các học sinh liên tục gật đầu, có một bạn học không nhịn được cảm thán. May mắn là được tận mắt nhìn thấy, nếu không chúng ta sau khi thi tốt nghiệp trung học, vạn nhất không đủ điểm. Nói không chừng ta sẽ không cẩn thận báo danh vào khoa luyện khí của đại hoang chiến viện, vậy thì thảm rồi. Kim Tuyền cười to. Mọi người cứ yên tâm. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, bởi vì chờ tới lúc các ngươi khai nguyện vọng thì khoa luyện khí của đại hoang chiến viện đã bị hủy bỏ rồi. Đang nói chuyện thì xe bay chậm rãi hạ xuống ở một góc phế tích. Phía trước chính là một kho hàng cải tạo thành phòng luyện khí. Trưởng lão của Thiên Cực Môn Lôi Vĩnh Minh đã đến trước, đang ở cửa kho trao đổi về vấn đề học thuật với Nguyên Mạng Thu, hai người nói chuyện rất vui vẻ phấn chấn. Kim Tuyền ho khẽ một tiếng, chớp mắt mấy cái, cười nói. Các vị bạn học, ta và các ngươi chỉ kém nhau mấy tuổi, coi mọi người là bằng hữu mới nói ra những lời này. Nếu để Lôi trưởng lão nghe thấy thì ta sẽ thảm lắm đó. Sẽ không có ai đi mật báo chứ. Lời vừa nói ra, mọi người đều cười. Không ít nam sinh lập tức lắc đầu. Đương nhiên sẽ không rồi, chúng ta là tiểu Kim lão sư rất thân thiết, mọi người nói chuyện phiếm sao lại đi truyền ra ngoài. Kim Tuyền là tốt nghiệp trường học danh giá, trẻ tuổi đẹp trai, tính cách cũng cởi mở, ở trường trung học rất được hoan nghênh, là đối tượng sùng bái của không ít học sinh cao trung, đều coi hắn là đại ca, nói chuyện cũng rất tự nhiên thoải mái. Kim Tuyền gật đầu, lại dặn một câu. Các học sinh, tuy rằng khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện vô cùng rách nát, chắc lò luyện khí mà họ cải tạo ra cũng rất kỳ quái đó. Có điều khi tới trước mặt người ta rồi, các ngươi ít nhiều vẫn phải tôn trọng một chút, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt Thiên Cực Môn. Nếu có chỗ nào buồn cười thì cố nén trong bụng cho ta, trên đường về thì từ từ cười, đừng có làm chủ nhà khó xử. Huống chi lần tham quan này còn là Lôi trưởng lão đề xuất. Các ngươi thật sự cười ra tiếng ngay tại chỗ thì chẳng phải là khiến Lôi trưởng lão khó xử à? Lôi trưởng lão tất nhiên là người tốt tính, không đi so đo với đám trẻ con các ngươi, nhưng trở lại Thiên Cực Môn thì cha mẹ sẽ đánh nát mông các ngươi đó. Các học sinh đều gật đầu. Hiểu rồi, Kim lão sư, bất kể nhìn thấy gì, chúng ta nhất định cũng sẽ nhịn. Được rồi, mọi người xuống xe đi. Xem khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện rốt cuộc có thể cải tạo ra lò luyện khí Thái A nhất hình thành thế nào. Kim Tuyền hăng hái, dẫn theo các học sinh cao trung nhảy xuống toa xe bay. Lôi Vĩnh Minh sắp 200 tuổi, quanh năm suốt tháng làm công việc luyện khí, cả người đen xì gầy tông teo, giống như là lão nông cả ngày phơi nắng giữa đồng ruộng. Có điều tóc trên đầu lấp lánh sáng, cũng thể hiện ra mấy phần khí độ bất phàm. Tâm tình của Lôi Vĩnh Minh khá tốt, cười ha ha hỏi. Kim Tuyền, đã dặn dò các học sinh quy củ khi vào phòng luyện khí chưa? Kim Tuyền gật đầu, tất cung tất kính nói. Dặn hết rồi à, ở trong phòng luyện khí không được sờ loạn, tất cả đều phải nghe theo lệnh mà làm. Lôi Vĩnh Minh vô cùng hài lòng, vuốt chòm râu dê. Vậy thì tốt, vừa rồi ta đã trao đổi một chút với nguyên giáo thụ của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, phát hiện bọn họ đối với việc cải tạo Thái A nhất hình có rất nhiều ý tưởng mới, không giống như trong tưởng tượng của ta. Thôi không nói nhiều, xin nguyên giáo thụ dẫn chúng ta vào tham quan một chút. Là chúng ta xin lão tiền bối của Thiên Cực Môn chỉ điểm thêm mới đúng. Nguyên Mạn Thu cười dài nói, vươn bàn tay béo mút về phía các học sinh. Các bạn học của Thiên Cực nhất trung sinh theo ta, trên mặt đất có vẻ đường vàng, các ngươi chỉ cần đứng sau viền vàng là được. Kim Tuyền quay đầu lại, dùng khẩu ra hiệu cho các học sinh. Nhịn, cố gắng nhịn. Rầm. Cửa lớn của kho mở ra. Đoàn người nghênh ngang đi vào. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.